quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 821. Minh Thư lắc đầu, xa quá, cháu không nhìn rõ dáng vẻ của người đó, nhưng người đó thấp hơn chú Nguy, lúc chạy còn khập khiễng. Khập khiễng, rất có thể là người đó bị què. Thời đại này, người có máy ảnh không nhiều, vậy thì thường thì ai sẽ có máy ảnh? Một là người giàu có, gia đình đều là cán bộ lãnh đạo, chỉ có những gia đình như vậy mới có tiền dư giả để mua máy ảnh. Còn một loại nữa là nhân viên của tiệm ảnh. Thành phố Quảng có hơn chục tiệm ảnh, nhưng tiệm ảnh gần nơi đoàn phim đóng chỉ có 2 tiệm. Nghĩ đến đây, Nguy Hán Nghị lập tức đứng dậy, quay người định ra ngoài, nhưng vừa đi được 2 bước, quần anh ấy đã bị người túm lấy. Anh ấy cúi đầu nhìn xuống thì thấy Minh Thư dùng bàn tay nhỏ túm lấy quần anh ấy, đôi mắt đen lấy như hai quả nho nước long lanh nhìn anh ấy, chú Nguy, chú chắc chắn sẽ đưa mẹ cháu về đúng không? Nói xong câu này, đôi mắt to bắt đầu rơi những hạt đậu vàng trông vô cùng đáng thương. Nguy Hán Nghị không có con gái, trước đây vẫn nghe người ta nói con gái là áo bông nhỏ ấm áp, có con gái thì có điểm yếu, anh ấy vẫn không biết cảm giác đó là gì, cho đến lúc này, anh ấy mới hiểu được cảm giác đó là gì. Thấy Minh Thư rơi hạt đậu vàng, anh ấy thấy mà đau lòng vô cùng, anh ấy duỗi tay vuốt mái tóc mềm mại của cô bé, gật đầu mạnh mẽ, đúng vậy, chú chắc chắn sẽ đưa mẹ cháu về an toàn, cháu ở lại bệnh viện ngoan ngoãn đừng chạy lung tung, bà cố cháu đang trên đường đến rồi. Anh ấy đã gọi điện cho đảo Quỳnh Châu, nhưng Giang Lâm vẫn đang làm nhiệm vụ, mà bà Bạch tuổi đã cao, vốn dĩ không nên nói chuyện này cho bà biết, nhưng chuyện này không thể giấu được. Họ cần hai bên cung cấp càng nhiều thông tin và dữ liệu càng tốt để họ nhanh chóng tìm ra người. Minh Thư đưa tay trắng nõn ra, chúng ta ngoéo tay. Nếu là bình thường, Nguy Hán Nghị chưa chắc đã có đủ kiên nhẫn, nhưng lúc này đối diện với đôi mắt ướt át của cô bé, anh ấy thực sự không thể từ chối. Ngoéo tay treo ngược, 100 năm không được đổi ý. Sau khi Nguy Hán Nghị đi, Minh Thư ngồi xuống giường bệnh, cúi đầu không nói gì. Lại Mỹ Thanh dùng hết sức bình sinh để chọc cho cô bé vui vẻ nhưng đều vô ích. Ai? Bệnh viện. TBC. Thấy Cảnh Phỉ bưng đồ ăn đi vào, Cảnh Anh khựng lại rồi lên tiếng, bệnh viện có y tá và hộ lý rồi, em không cần ở lại đây chăm chị đâu. Nhưng Cảnh Phỉ lắc đầu, em đã xin nghỉ ở đơn vị rồi. Cô Vương cũng biết em đến chăm sóc chị. Những ngày này, hầu như ngày nào cô ấy cũng ở bệnh viện, ngoài việc thật lòng muốn chăm sóc chị họ, còn có một lý do nữa, chính là cô ấy muốn vượt qua vị trí của Bạch Du trong lòng chị họ. Nhưng nói cũng lạ, trước đây Bạch Du tới rất chăm chỉ, sao mấy hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Cảnh Anh thấy không lay chuyển được Cảnh Phỉ nên cũng chẳng miễn cưỡng nữa, cô ấy bước tới cửa sổ nhìn những chiếc lá xanh mướt bên ngoài, dân gian có câu, trước mưa mầm non như tơ, sau mưa mầm cứng như gỗ. Măng tre vào thời điểm này là ngon nhất, lát nữa em rảnh thì đi hái cây hương xuân trong sân rồi mang tặng Bạch Du một ít. Chưa đến tiết cốc vũ, đọt hương xuân đã nhú lên, những chiếc lá non xanh mướt, chồi non hơi tím, không chỉ nhìn đẹp mắt mà chế biến thành món ăn cũng rất tuyệt, chần qua nước sôi rồi trộn với một ít dầu mè thế là có ngay một món ăn ngon, hoặc xào cùng trứng, làm thành món măng tre xào trứng thơm ngon hấp dẫn. Cô ấy hy vọng Bạch Du nhận được hương xuân sẽ làm cho cô ấy một phần, như vậy cũng không uổng công cô ấy cho người mang đến tận nơi. Nghe nói như vậy, Cảnh Phỉ như bị người ta đổ cả ruột giấm vào bụng, trong lòng chua xót vô cùng, trong lòng chị chỉ có Bạch Du thôi sao, còn anh Lệnh Sâm thì sao, có cần em mang tặng anh ấy một ít không? Nghe đến cái tên này, trong lòng Cảnh Anh rung lên. Trong thời gian cô ấy phẫu thuật, ngày nào Tô Lệnh Sâm cũng đến, đặc biệt là khi cô ấy mới phẫu thuật xong không thể cử động, Tô Lệnh Sâm đã bế cô lên xuống, mọi việc bẩn thỉu mệt nhọc anh ấy đều dành làm. Tô Lệnh Sâm là người tốt. Nếu không cô ấy cũng chẳng dây dưa với anh ấy nhiều năm như vậy, nhưng cứ nghĩ đến cha mẹ anh ấy, nghĩ đến hoàn cảnh của mình thì cô ấy lại thấy đau đầu. Hoàn cảnh của họ giống như một bài toán vô định. Nghĩ đến đây, cô ấy khẽ thở dài, không cần đâu. Từ hôm qua đến giờ Tô Lệnh Sâm không xuất hiện nữa, rõ ràng không phải anh ấy không muốn mà là anh ấy không đến được, nếu lúc này mang đồ đến chỉ khiến mọi chuyện thêm tệ hơn. Cảnh Phỉ trả lời, đợi chị họ ăn xong. Dọn dẹp một chút rồi ra khỏi bệnh viện. Lứa hương xuân đầu mùa, mùi thơm nồng đậm, Cảnh Phỉ hơi không nỡ tặng cho Bạch Du, không phải cô ấy keo kiệt mà chỉ là chẳng muốn chị họ đối xử với Bạch Du tốt hơn với mình. Nhưng cuối cùng cô ấy vẫn đi. Chỉ là vừa mới đến cửa nhà Bạch Du, chưa kịp gõ cửa thì đã có một đồng chí công an xông tới từ phía đối diện, sau đó nhìn cô ấy đầy nghi ngờ, cô là ai? Sao lại xuất hiện ở đây? Cảnh Phỉ giật mình, cau mày hỏi ngược lại. Anh là ai? Tại sao tôi xuất hiện ở đây phải nói cho anh biết? Công an Nam, tôi là công an, tốt nhất cô nên trả lời thành thật câu hỏi của tôi. Nhà cảnh phỉ đều là người của đơn vị, cũng đã từng thấy không ít tình huống tương tự, cô lập tức ngửi thấy mùi không bình thường, tôi là bạn học của Bạch Du, tôi đến đây tặng hương xuân cho cô ấy, có phải Bạch Du đã xảy ra chuyện gì không? Một tiếng sau, cảnh phỉ như mất hồn trở về bệnh viện. Cảnh Anh lập tức nhận ra sự bất thường của cảnh phỉ, bảo em đi tặng hương xuân, không bảo em tặng cả hồn mình đi, em gặp chuyện gì vậy? Cảnh phỉ há miệng, không biết mình có nên nói cho chị họ không? Sức khỏe của chị họ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, cô ấy không muốn chị họ bận tâm vì chuyện này nhưng Bạch Du và chị họ là bạn tốt, lỡ như Bạch Du xảy ra chuyện gì thì sau này chị họ chắc chắn sẽ không tha thứ cho mình. Hơn nữa mình cũng không muốn Bạch Du xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây, cô ấy kể lại chuyện vừa đi tặng hương xuân rồi gặp công an, chị, đồng chí công an nói Bạch Du bị một tên biến thái bắt cóc, đến giờ vẫn chưa tìm thấy. Sắc mặt Cảnh Anh lập tức thay đổi, bây giờ phía công an có manh mối gì không? Còn Minh Thư thì sao? Cảnh phỉ, em hỏi rồi, bên kia không nói cho em biết, chỉ nói nếu chúng ta có manh mối gì thì có thể đến cục cảnh sát tìm họ, Minh Thư. Em không biết, em không hỏi. Cảnh Anh thấy cô ấy hỏi ba không biết ba, cũng không hỏi nữa mà quay người đi gọi điện thoại. Một tiếng sau, Minh Thư được người đưa tới bên cạnh Cảnh Anh. Vừa nhìn thấy dì anh, cô bé nhịn khóc cả ngày nay lại khóc òa lên, cô anh, mẹ biến mất rồi, mẹ bị kẻ xấu bắt đi rồi, cháu sợ quá, cháu nhớ mẹ quá hu hu. Cảnh Anh vội ôm chặt lấy thân hình mềm mại của cô bé vào lòng. Mặc dù Minh Thư thông minh hơn những đứa trẻ bình thường nhưng dù thông minh đến đâu thì cô bé cũng chỉ là một đứa trẻ, mẹ đột nhiên mất tích, cô bé không khóc không nháo, ngoan ngoãn đến mức khiến người ta đau lòng, đến khi nhìn thấy người quen thì cô bé mới khóc òa lên. Cảnh Anh nghe cô bé khóc mà lòng mềm nhũn. Nhẹ nhàng an ủi, Minh Thư ngoan, cô anh hứa với cháu, chắc chắn sẽ đưa mẹ cháu về an toàn, đừng khóc nữa nhé. Vâng. Cô bé khóc đến nỗi nước mũi chảy thành dòng, gật đầu, trên hàng mi dài cong vút vẫn còn đọng những giọt nước mắt chưa khô. Khi còn ở bệnh viện khác, cô bé vẫn luôn không ăn không uống cũng không nghỉ ngơi, đến khi đến bên Cảnh Anh, cô bé mới được dỗ dành ăn chút đồ ăn, lúc này đã ngủ thiếp đi. Cảnh Anh gọi lại Mỹ Thanh đi cùng đến hành lang. Sau đó hỏi cô ấy về chi tiết sự việc. Lại Mỹ Thanh biết thân phận của Cảnh Anh nên không dám giấu giếm, kể hết những gì mình biết, sáng nay đội trưởng Nguy hỏi xong thì đi ra ngoài, sau đó vẫn chưa quay lại nhưng tôi nghe những đồng chí công an khác nói, họ nghi ngờ có nội gián. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 822, chương 822. Cảnh Anh hơi nhướng mày, nội gián. Lại Mỹ Thanh gật đầu. Họ nói người có thể vào bếp của nhà khách mà không bị nghi ngờ thì người đó không phải là người của nhà khách thì cũng phải rất quen thuộc với người của nhà khách. Hiện tại mấy người trong bếp của nhà khách đều đã bị giam giữ nhưng có hỏi được manh mối gì không thì tôi không biết. Cảnh Anh cau mày rồi gật đầu, sau đó lại quay người đi gọi mấy cuộc điện thoại mới quay lại. Cảnh phỉ mơ màng trở về nhà. Bình thường cô ấy cảm thấy những vụ án hình sự như thế này cách mình rất xa nhưng bây giờ người bên cạnh xảy ra chuyện như vậy, cô không khỏi sợ hãi. Còn Bạch Du đã mất tích một ngày một đêm nhưng vẫn không có một chút manh mối nào về đối phương. Cô ấy cảm thấy Bạch Du có thể khó mà thoát khỏi. Mặc dù cô ấy không thích Bạch Du cướp mất chị họ của mình nhưng nói cho cùng, cô ấy và Bạch Du không có ân oán gì, hơn nữa cô ấy có thể tiến bộ nhiều như vậy, thực ra phải cảm ơn Bạch Du luôn thúc đẩy cô ấy ở phía trước. Cho nên, trong lòng cô ấy không muốn Bạch Du xảy ra chuyện. Trở về nhà dì hai, người đưa thư vừa đến gửi thư. Trong đó có một lá thư gửi cho anh hai của cô ấy. Cô ấy giúp ký tên, sau đó mang vào phòng anh hai. Gần đây cô ấy không biết anh hai đang bận rộn chuyện gì, lúc nào cũng thần thần bí bí. Cô ấy đặt thư lên bàn, chuẩn bị quay người ra ngoài thì đột nhiên nhìn thấy trong ngăn kéo nửa mở có một thứ màu đen trông giống như một chiếc mặt nạ. Chỉ là sao trong phòng anh hai lại có chiếc mặt nạ như vậy? TBC. Cô ấy thấy rất kỳ lạ. Giơ tay định mở ngăn kéo để lấy chiếc mặt nạ ra xem. Chỉ là cô ấy vừa giơ tay lên thì anh hai đã bước vào, nhìn thấy động tác của cô ấy, anh ta đi ba bước thành hai bước rồi cạch. Một tiếng đóng sầm ngăn kéo lại. Cảnh phỉ giật mình, anh hai muốn dọa chết em gái đáng yêu của anh sao? Cảnh Dương cau mày, ai cho phép em vào phòng anh? Còn nữa, không có sự đồng ý của anh, sau này không được động vào đồ của anh. Nghe vậy, Cảnh phỉ như mèo bị giẫm đuôi, lập tức nổi giận, anh hai, anh làm gì mà dữ vậy, Em là em gái ruột của anh, không phải kẻ thù của anh. Còn nữa, em vào đây là để đưa thư cho anh, đúng là chó cắn lã động tân, không biết lòng tốt của người khác. Cô ấy là con út trong nhà, lại là con gái duy nhất nên anh cả và anh hai đều rất thương cô ấy, đặc biệt là anh hai, tuổi tác của hai người không chênh lệch nhiều như anh cả nên rất hay chơi với nhau, từ nhỏ đến lớn anh hai chưa từng nói với cô một lời nặng nào. Như vừa rồi anh ta cao có với cô ấy như vậy là lần đầu tiên, Cảnh Phỉ vừa tức vừa tủi thân, cô ấy thấy một năm nay anh hai đã thay đổi rất nhiều, trước kia là một người rất điệu đà và coi trọng ngoại hình, bây giờ thì thường xuyên để râu ria xồm xoàm, chưa kể lúc này trên người còn có một mùi lạ không nói nên lời. Hơn nữa, trước kia anh hai là người rất thích cười thích chơi nhưng một năm này lại thường xuyên cao có, như thể ai nợ anh hai tiền vậy, quan trọng hơn là anh hai như rồng ẩn như rắn mất, cô ấy thường cả tuần không gặp anh hai được một lần. Vừa rồi cô ấy mở ngăn kéo cũng không phải muốn nhìn trộm sự riêng tư của anh hai mà là cô ấy chỉ thấy tò mò, hơn nữa cô ấy cũng muốn biết anh hai có gặp phải rắc rối gì không, chẳng ngờ anh hai vừa vào đã mắng cô ấy, thật là tức chết cô ấy mà. Nhưng Cảnh Dương không dỗ cô ấy như trước mà còn khẩn trương hỏi, thư đâu? Cảnh Phỉ thấy anh ta không dỗ mình, ngược lại còn quan tâm đến bức thư thì tức giận ném bức thư vào mặt anh ta, anh hai, anh là đồ khốn, em không muốn để ý đến anh nữa. Nói xong, cô ấy dậm chân bỏ chạy ra ngoài. Cảnh Dương vẫn không đuổi theo mà anh ta nhặt bức thư rơi trên đất lên, theo bản năng muốn mở ra nhưng dừng lại một chút, sau đó anh ta đóng cửa phòng lại rồi mới quay lại mở thư. Sau khi nhìn thấy đồ vật bên trong, anh ta thở phào nhẹ nhõm rồi lại cau mày, tiếp đó lấy bật lửa từ trên người ra đốt bức thư thành tro. Cảnh Phỉ chạy không nhanh, là muốn đợi anh hai đến dỗ cô ấy, chẳng ngờ anh hai không đuổi theo dỗ cô mà còn đóng cửa ngay trước mặt cô ấy. Tức chết cô ấy rồi. Ai? Sau khi bị kéo ra khỏi thùng gỗ, Bạch Du Định nhân cơ hội quan sát rõ ràng xung quanh nhưng đối phương rất cẩn thận, dùng một miếng vải bịt miệng cô nên cô chỉ thấy trước mắt tối sầm, rất nhanh lại hôn mê lần nữa. Khi cô tỉnh lại lần nữa thì xung quanh đã tối đen như mực. Có ai không? Cô mở miệng gọi một tiếng. Tiếng vọng vào tường, nhanh chóng dội lại, trống rỗng, rõ ràng chỉ có một mình cô. Đây là đâu? Cô khẽ cử động thì dạ dày lập tức cảm thấy buồn nôn, đầu cũng choáng váng. Cô không biết là do quá lâu không ăn hay do uống quá nhiều thuốc mê khiến cả người cô rất khó chịu. Người đàn ông đó và Tần Tâm Hủy đã đi đâu rồi? Đến khi quen với cảm giác choáng váng, cô mới lại cử động rồi lại thất vọng. Đối phương không tháo dây trói tay chân cô, sợi dây trói siết chặt cô vừa thô vừa cứng, cô chỉ khẽ cử động một chút thì làn da đã bị mài rách khiến cô đau đến nghiến răng nghiến lợi, mồ hôi lạnh túa ra. Không biết qua bao lâu, mắt cô dần quen với bóng tối, cũng dần nhìn rõ các đồ đạc và hình dáng trong phòng. Xung quanh đều là tường, không thấy một tia sáng nào lọt vào, đối diện cô là một cánh cửa sắt, lúc này đóng chặt, đây không giống một ngôi nhà bình thường mà giống một tầng hầm hơn. Khi cô quay đầu sang bên trái, khoảnh khắc tiếp theo lập tức hít một hơi lạnh. Chỉ thấy phía góc trái trên tường có hai cái vòng bạc, độ cao và hình dạng đó, Bạch Du lập tức nghĩ đến dụng cụ tra tấn thời chiến tranh. Cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Toàn thân Bạch Du không kiềm chế được run rẩy, một nỗi sợ hãi chưa từng có gần như nhấn chìm cô. Không được. Cô phải tự cứu mình. Bạch Du nhớ lại chuyện lần trước khi Giang Lâm bị bắt đi đã làm trật khớp vai của mình. Lúc đó khi cô nghe Giang Lâm kể lại chuyện này khiến cô rất đau lòng cho anh, sau đó vì tò mò nên cô còn hỏi kỹ anh làm thế nào mới có thể làm trật khớp vai, dù sao thì trong tình huống tay chân bị trói, muốn tháo khớp vai ra không phải là chuyện dễ dàng. Giang Lâm thấy cô tò mò như vậy nên đã nói với cô kỹ thuật trong đó, làm thế nào để sử dụng lực khéo léo, dùng góc độ nào mới có thể tháo khớp vai ra. Chỉ là lúc đó cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày cô cũng sẽ dùng đến cách này. Cô hít một hơi thật sâu. Sau đó giống như một con vật bị trói mà vặn vẹo và giãy giụa, động tác này khiến tay chân cô lại truyền đến một cơn đau rát bỏng, đau đến mức cô phải hít một hơi lạnh nhưng lúc này cô cũng không quan tâm nữa. Giang Lâm đã nói rằng đối với người bình thường thì cách này rất khó thực hiện nhưng nếu vai đã từng bị trật khớp thì độ khó sẽ giảm đi rất nhiều. Cô nhớ hồi nhỏ mẹ cô kéo cô từ trên cây xuống khiến vai cô bị trật khớp, lúc đó cô khóc đến tê tâm liệt phế, bây giờ nghĩ lại, có lẽ có thể biến dữ thành lành. Ép vai phải xuống một chút nữa. Ép thêm một chút nữa là được rồi, đừng bỏ cuộc. Bạch Du vừa tự nói với mình những lời động viên nhưng đau quá đi mất. Bây giờ cô mới hiểu lúc đó Giang Lâm khó khăn như thế nào, da tay da chân của cô đều bị mài đến mức lại lần nữa chảy máu, cô có thể ngửi thấy mùi máu tanh của mình nhưng vai cô vẫn không nhúc nhích. Quá khó. cô hoàn toàn không biết phải dùng lực như thế nào mới có thể làm trật khớp vai, da cô như có lửa đốt. Hai giọt nước mắt lăn dài trên mí mắt. Nhưng lúc này dù thế nào cũng không thể bỏ cuộc, ngay khi Bạch Du chuẩn bị thử lại lần nữa thì cánh cửa sắt đối diện đột nhiên có tiếng động, cô vội vàng dừng động tác, giống như một con cá chết dựa vào tường không nhúc nhích. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 823. Két. Một tiếng. Cánh cửa sắt bị đẩy ra, hai bóng người một trước một sau bước vào, ngay sau đó bật. Một tiếng, đèn trong phòng được bật sáng. Ánh sáng chói mắt từ trần nhà chiếu xuống làm đôi mắt Bạch Du lập tức nheo lại vì bị chói. Ồ, định bỏ trốn à? Tần Tâm Hủy vừa vào đã nhìn thấy tay chân cô và vết máu trên mặt đất mà cười khúc khích. Bạch Du vốn không muốn để ý đến cô ta nhưng vừa mở mắt ra, khi nhìn thấy thứ Tần Tâm Hủy cầm trên tay, sắc mặt cô lập tức trở nên tái nhợt, như thể máu trên người cô đã bị rút cạn. Tần Tâm Hủy cầm trên tay một chiếc lồng sắt, bên trong có thứ gì đó đang ngọ ngoại, dường như ngửi thấy mùi máu tanh của Bạch Du, thứ đó vút. Một tiếng lao tới, sau đó chậm chậm thè cái lưỡi đỏ thẫm. Là rắn. Trên thân con rắn đó có vân hình vòng màu bạc và màu đen xen kẽ, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Bạch Du, như thể muốn lao tới bất cứ lúc nào. Một nỗi sợ hãi khủng khiếp bao trùm lấy Bạch Du, toàn thân cô không kiểm soát được mà rung lên, cô muốn hét lên. TBC. Tần Tâm Hủy cảm nhận được nỗi sợ hãi của Bạch Du, nụ cười trên mặt càng điên cuồng, thấy chưa? Đây là rắn hổ mang chúa, một loài rắn cực độc, chỉ cần bị cắn một phát là mày sẽ mất mạng, nhưng thứ này lại là bảo bối của ngài Kim. Bạch Du nhìn chằm chằm vào con rắn mà khó thở. Một lần nữa cô khẳng định trực giác của mình, chẳng trách khi nhìn thấy đôi mắt của ngài Kim thì cô lại liên tưởng tới rắn, hóa ra tên biến thái đó thích nuôi rắn độc. Đừng hoảng sợ, đừng hét lên, Bạch Du. Bạch Du cắn chặt đầu lưỡi mới không hét lên. Cô phải giữ bình tĩnh, cô càng hoảng sợ thì Tần Tâm Hủy sẽ càng đắc ý. Người đàn ông đi theo sau Tần Tâm Hủy, lúc này đang đứng ở cửa, trên mặt vẫn đeo một chiếc mặt nạ đen, cứ nhìn cô như vậy. Dường như người đàn ông đang cố tình né tránh ánh mắt của cô, không nhìn thẳng vào cô. Kết hợp với những lời Tần Tâm Hủy nói trước đó thì Bạch Du có thể khẳng định được người trước mặt này là người cô quen biết, đối phương cũng biết cô. Tần Tâm Hủy nhìn theo ánh mắt của Bạch Du, buông cái lồng sắt trên tay xuống rồi bước tới tát chát. Một cái vào mặt cô, con điếm, quyến rũ hai anh em Giang Khải và Giang Lâm chưa đủ, bây giờ còn muốn quyến rũ cảnh. Suýt nữa thì nói ra tên của đối phương vào thời khắc quan trọng nhất, Tần Tâm Hủy cắn chặt đầu lưỡi mình. Mặt Bạch Du đau rát, vì để trả thù cô mà Tần Tâm Hủy còn cố tình dùng móng tay cào mạnh vào mặt cô, không cần nhìn cũng biết, lúc này trên mặt cô hẳn đã có thêm 2-3 vết máu. Nhưng mà vừa rồi Tần Tâm Hủy nói gì ấy nhỉ? Dinh. Tỉnh. Có phiên âm là Dinh giống Cảnh. Không, là Cảnh. Trong số những người cô quen biết chỉ có Cảnh Anh và Cảnh Phỉ trong nhà họ Cảnh, cô bỗng nhớ đến Cảnh Dương chính là anh hai của Cảnh Phỉ, người đàn ông đã muốn mời cô ăn cơm khi cô mới vào năm nhất đại học. Ký ức ùa về như thủy triều, Bạch Du bỗng nhớ ra Cảnh Dương có dáng người cao ráo vai rộng, mọi thứ đều trùng khớp với người trong ký ức. Lý do cô không thể nhớ ra Cảnh Dương ngay từ đầu là vì sau lần đó, cô không còn tiếp xúc với Cảnh Dương nữa, thỉnh thoảng cô đến chỗ Cảnh Dương và nhìn thấy anh ta nhưng chỉ là nhìn nhau từ xa, không nói chuyện cũng không chào hỏi. Đôi mắt Bạch Du sáng lên, cô nhìn người đàn ông ở cửa, Cảnh Dương, đúng là anh phải không? Người đàn ông nghe vậy, người cứng đờ. Bạch Du nhìn phản ứng của đối phương, trong lòng càng chắc chắn hơn, Cảnh Dương, tôi không biết tại sao anh lại giúp họ nhưng tôi muốn nói rằng họ chính là ác quỷ. Hợp tác với ác quỷ sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Anh nhìn tôi thì biết rồi, có phải anh có điểm yếu gì đó nằm trong tay họ không? Cảnh Dương nhíu mày dưới lớp mặt nạ, mắt thoáng hiện sự ngạc nhiên. Anh ta không ngờ Bạch Du lại thông minh như vậy, không chỉ đoán ra thân phận của anh ta ngay mà còn đoán ra lý do anh ta bị ép buộc. Tần Tâm Hủy thấy Bạch Du qua mặt mình thì muốn kéo Cảnh Dương về phía mình, nhất thời tức giận không kìm được, cô ta tiến lên giơ tay định tát Bạch Du thêm một cái nữa. Cả người Bạch Du không thể cử động mà vô thức nhắm mắt lại. Nhưng cơn đau tưởng tượng không ập đến, cô mở mắt ra thì thấy tay Tần Tâm Hủy đã bị Cảnh Dương nắm lấy. Cảnh Dương, đồ khốn kiếp, buông tôi ra. Tần Tâm Hủy tức đến nỗi mũi nở phập phồng, cố sức muốn rút tay về nhưng sức lực của cô ta trước người đàn ông Cảnh Dương này rõ ràng là không đủ. Cảnh Dương, cuối cùng anh muốn làm gì? anh không định cứu con điếm Bạch Du này đúng không? Anh đừng quên, địa miếu của anh đang nằm trong tay ngài Kim, nếu anh dám làm bậy thì không chỉ anh, mà cả nhà họ Cảnh của anh đều sẽ xong đời. Bạch Du không quan tâm Cảnh Dương vì lý do gì mà không để Tần Tâm Hủy ra tay, đây là cơ hội của cô cố gắng để giọng mình nghe thật bình tĩnh. Cảnh Dương, tôi không biết họ dùng gì để uy hiếp anh nhưng hợp tác với ác quỷ chính là tiếp tay cho kẻ ác, anh không thể sai lầm thêm nữa, thả tôi ra, tôi sẽ không tố cáo anh với công an. Cảnh Dương nhìn cô thì thấy khuôn mặt cô bẩn thỉu, máu và nước mắt hòa vào nhau chảy xuống nhưng lúc này đôi mắt cô sáng ngời, khiến anh ta chợt nhớ lại dáng vẻ của cô khi lần đầu nhìn thấy cô ở cổng trường Đại học Trung Sơn. Anh ta có thể hiểu tại sao ngài Kim lại muốn bắt cô chiếm hữu cô là bởi vì cô quá mức xinh đẹp, quá mức hoàn hảo đến mức khiến người ta muốn bóp nát cô. Bạch Du, chị Cảnh Anh và Cảnh Phỉ, còn cả cha mẹ và những người thân khác của anh, chắc chắn họ không muốn nhìn anh sai lầm thêm nữa. Cảnh Dương, tôi cầu xin anh thả tôi ra, chỉ cần anh chịu thả tôi ra, anh bảo tôi làm gì tôi cũng làm. Cảnh Dương nhướng mày, thật sự là gì cũng được sao? Nếu tôi nói tôi muốn cô thì sao? Lời vừa dứt đã khiến cả căn phòng chìm vào im lặng. Người trong cuộc còn chưa kịp phản ứng, Tần Tâm Hủy đã như bị cướp mất người yêu, điên cuồng hét lên, Cảnh Dương, anh đúng là đói quá hóa rồ. Một đứa rác rưởi đã bị đàn ông khác ngủ và sinh con rồi mà anh cũng muốn, anh đúng là không kén chọn. Nhưng tôi nói cho anh biết, anh, Cảnh Dương là Lisa của tôi, ngài Kim đã hứa với tôi rằng sau khi xong việc sẽ giao anh cho tôi xử lý. Anh đừng tưởng rằng chỉ có ngài Kim mới có điểm yếu của anh. Tôi nói cho anh biết, nếu anh dám không nghe lời tôi có thể khiến anh thân bại danh liệt trong vòng một nốt nhạc. Lồng ngực Cảnh Dương phập phồng, rõ ràng đang cố kìm nén cơn giận trong lòng. Nhưng Tần Tâm Hủy không hề sợ hãi, thấy anh ta không dám hó hé một tiếng, cô ta giơ tay còn lại tát vào mặt anh ta. Chỉ nghe thấy một tiếng chát. Chiếc mặt nạ đen trên mặt Cảnh Dương bị đánh rơi xuống đất. Cảnh Dương lạnh lùng nhìn Tần Tâm Hủy, không nói một lời. Tần Tâm Hủy lại rất đắc ý, rút tay còn lại về, sau đó quay sang nói với Bạch Du, con điếm, mày cũng không soi gương xem dáng vẻ của mình đi, với cái dạng như mày bây giờ mà cũng muốn quyến rũ đàn ông sao? Nhưng cho dù Cảnh Dương thích mày thì thế nào, chẳng phải anh ta vẫn bắt cóc mày về đây sao, chỉ cần tao có điểm yếu của anh ta trong tay thì cả đời này anh ta chỉ có thể ngoan ngoãn làm con chó cho tao. Cô ta đã hiểu rõ bản chất của đàn ông. Trước đây, cô ta một lòng một dạ với Giang Khải, cho dù bị đầy xuống nông trường thì cô ta vẫn nghĩ Giang Khải sẽ cứu mình ra nhưng tên khốn mọc sừng Giang Khải kia, đã không một chút tin tức từ sau lần gặp mặt đó. Cô ta làm những công việc bẩn thỉu và mệt mỏi nhất trong nông trường, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, còn phải ngày ngày bị phê bình bị sỉ nhục, cô ta đã chán ngấy những ngày tháng đó. Một hôm, cô ta phát hiện có thể bơi ra khỏi con sông đó, thế là cô ta dùng tiền Giang Khải đưa cho mình để nhờ một thiếu niên dạy mình bơi. Sau đó cô ta giả vờ ngã xuống sông chết đuối để trốn thoát. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 824, chương 824. Sau khi ra ngoài, cô ta không một xu dính túi, chỉ có thể ăn trộm và ngủ với đàn ông để kiếm tiền. Rồi cô ta cầm số tiền kiếm được đến Thâm Quyến và thành phố Quảng để tìm Giang Khải nhưng không có một chút tin tức nào. Lúc cô ta cùng quẩn nhất thì cô ta đã gặp ngài Kim. Sau khi ngài Kim biết cô ta quen Bạch Du thì lập tức đưa cô ta đến Hồng Kông rồi bảo người phẫu thuật thẩm mỹ cho cô ta ở đó, vì không để Bạch Du nhận ra giọng nói của mình, cô ta đã dùng biện pháp cực đoan để làm khàn giọng mình và tất cả những điều này, chính là vì ngày hôm nay. Thực ra cô ta không hề yêu Cảnh Dương nhưng theo cô ta thấy, Cảnh Dương là thứ thuộc về cô ta, Tần Tâm Hủy, cô ta không cho phép thứ thuộc về mình đối xử tốt với Bạch Du. Hơn nữa, gia cảnh và gia thế của nhà họ Cảnh đều rất tốt. Nếu cô ta muốn tìm một người để kết hôn thì Cảnh Dương là đối tượng tốt nhất. Chỉ cần cô ta có điểm yếu của anh ta trong tay thì anh ta sẽ phải đối xử tốt với cô ta cả đời. Nhưng ngay sau đó, một tiếng chát. Cảnh Dương tát một cái vào mặt Tần Tâm Hủy, lực rất mạnh, trực tiếp làm cô ta ngã lăn ra đất. Tần Tâm Hủy ngã bịch xuống đất, vừa đau vừa tức, ngẩng đầu nhìn Cảnh Dương, mày là đồ chó chết, mày dám đánh tao. Tao thấy mày chán sống rồi. Những năm ở nông trường, Tần Tâm Hủy không chỉ học bơi mà còn học được cách chửi bậy. Nhưng cô ta không biết rằng, chính câu nói này đã khiến cô ta mất mạng. Cảnh Dương bước tới, giơ chân lên rồi dùng sức đá vào bụng cô ta. Một cái, hai cái, ba cái. Tần Tâm Hủy cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như bị đá vỡ, đau đến nỗi ngũ quan méo mó, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cô ta vừa lùi về sau vừa cầu xin, tôi sai rồi, xin lỗi, tôi. Nhưng Cảnh Dương đã nổi điên, trực tiếp nâng Tần Tâm Hủy lên rồi ném vào căn phòng đối diện, sau đó anh ta quay lại, xách cái lồng sắt sang đó. Chỉ nghe thấy một tiếng cạch. Ổ khóa của lồng sắt được mở ra. Cảnh Dương đeo găng tay, anh ta túm lấy bảy tấc của con rắn cạp nong bước đến trước mặt Tần Tâm Hủy, nhìn vào mắt cô ta, sự căm hận sôi sục cuộn trào sắp bùng nổ, có điểm yếu của tôi đúng không? Muốn tôi cả đời làm con chó cho cô. Con rắn cạp nong thè lưỡi, lắc lư trước mặt Tần Tâm Hủy khiến cô ta sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, điên cuồng lắc đầu, xin lỗi, tôi sai rồi, tôi không nên đe dọa anh, chỉ cần anh tha cho tôi ra ngoài sẽ đốt hết những thứ đó. Cảnh Dương cười như không cười, dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống như sứ giả địa ngục, anh ta nhẹ nhàng nói ra hai chữ, muộn rồi. Nói xong, anh ta ném con rắn cạp nong trong tay vào người Tần Tâm Hủy. Bạch Du nghe thấy tiếng hét chói tai của Tần Tâm Hủy từ phía đối diện, cô nhắm mắt lại, ép mình tập trung vào sợi dây thừng và vai. Ngài Kim là một kẻ biến thái, Cảnh Dương cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Cô vẫn phải dựa vào chính mình. Nhưng quá khó khăn, làn da bị mài mòn như bị dao nhọn cứa vào, đau đớn thấu tim. Trước đây Giang Lâm đã mất bao lâu để tháo khớp vai của mình, cô có thể làm được không? Nhưng cô chưa kịp trả lời thì Cảnh Dương đã quay lại. Anh ta vẫn xách cái lồng sắt trên tay, con rắn cạp nong đã bị bắt trở lại. Phía đối diện không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Bạch Du nghĩ đến một khả năng, nuốt nước bọt, cô hỏi, Tần Tâm Hủy đâu? Cảnh Dương nhìn cô, đôi môi mỏng mấp máy, chết rồi. Anh ta nói nhẹ nhàng như thể đang nói về cái chết của một con kiến, chứ không phải một mạng sống của một con người. Bạch Du giật mình, cổ họng hơi khô. Vừa rồi Tần Tâm Hủy còn vênh váo đứng trước mặt cô. Chỉ trong chớp mắt cô ta đã chết. Hai kiếp cô đều rất ghét Tần Tâm Hủy, kiếp trước cô ta cướp đi mọi thứ của cô, kiếp này Tần Tâm Hủy chẳng có gì nhưng cô không ngờ cô ta lại chết như vậy, còn chết ngay trước mặt cô. Động tác này của cô không thoát khỏi mắt Cảnh Dương, anh ta nhếch mép cười vừa nói, sợ rồi sao? Chẳng phải cô nên vui mừng sao? Mất đi con điếm Tần Tâm Hủy này thì cô cũng đỡ khổ hơn không phải sao? Bạch Du, Cảnh Dương. Tôi có thể coi như không nhìn thấy gì, đợi ra ngoài, chắc chắn tôi sẽ giúp anh giết chết tên ngài Kim biến thái kia, anh thả tôi đi. Cảnh Dương đứng đó, cứ như vậy nhìn cô. Bạch Du tưởng anh ta bị mình thuyết phục, định nói thêm vài lời. Nhưng Cảnh Dương lại giơ chân bước về phía cô, giơ ngón tay đẫm máu ấn lên đôi môi nứt nẻ của cô, tôi khuyên cô nên tiết kiệm sức lực để đối phó với ngài Kim, đợi khi cơn bão dừng, anh ta sẽ đến. Nói xong, anh ta quay người bước ra ngoài. Cánh cửa sắt đóng lại, căn phòng lại tối đen như mực. Ai? Đại đầu bưu nuốt nốt miếng bánh nhân hệ cuối cùng, tiếng bước chân nặng nề vang vọng trong ngõ nhỏ. Thình! Thình! Giống như nhịp tim của anh ta không thể không quay đầu nhìn lại. Không có ai. Anh ta không thể nghi thần nghi quỷ, không ai biết mình trốn đến nơi này nên mình an toàn rồi. Chính anh ta cũng không muốn làm như vậy nhưng nếu anh ta không làm như vậy thì người đàn ông kia sẽ chặt ngón tay và của quý của mình. Anh ta không muốn chết. Chết tiệt. Luôn cảm thấy có thứ gì đó đang đuổi theo mình, nhịp tim của đại đầu bưu lại tăng vọt. Anh ta vô thức tăng tốc, muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Chỉ là tiếng bước chân phía sau ngày càng gần, ngày càng gần. Ngay sau đó, một người đàn ông cao lớn lao tới. Đè anh ta ngã xuống đất làm đầu đập xuống đất khiến anh ta choáng váng một trận. Ngay sau đó, có thêm một số tiếng bước chân chạy về phía này, có người thở hổn hển hỏi Giang Lâm, bắt được người chưa? Người đàn ông vặn hai tay anh ta ra sau lưng, giọng nói lạnh lùng trầm thấp, bắt được rồi. Nghe Giang Lâm nói vậy, Nguy Hán Nghị thở phào nhẹ nhõm, sau đó gọi những anh em khác đến đưa đại đầu bưu về đồn. Đại đầu bưu bị lôi dậy khỏi mặt đất với vầng trán sưng vù, anh ta sợ hãi liếc nhìn Giang Lâm. Dường như người phía sau nhận ra ánh mắt của anh ta nên đã ngẩng đầu nhìn anh ta. Chỉ một cái liếc mắt của anh, đại đầu bưu đã cảm thấy như mình bị một con thú dữ nhắm vào. TBC. Đúng vậy, chính là cảm giác này. Chính là ánh mắt này vừa rồi đuổi theo anh ta khiến anh ta đứng ngồi không yên. Nhìn gì mà nhìn, đi nhanh lên. Thấy đại đầu bưu đứng ngay ra không nhúc nhích, một công an dùng sức kéo. Sau khi đại đầu bưu bị áp giải đi, Nguy Hán Nghị nhìn Giang Lâm với vẻ mặt mệt mỏi, giao người cho tôi, cậu về nghỉ ngơi đi, dù chỉ chợp mắt một chút cũng được, tôi đảm bảo sẽ bắt thằng nhãi ranh này khai ra hết. Bếp của nhà khách có tổng cộng 3 người, một đầu bếp chính, 2 học việc, Ban đầu cả ba đều nói rằng mình không biết chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm đó và cả ba đều uống nước có thuốc mê, chỉ là sau khi họ thay phiên nhau tra hỏi, dù là cái miệng cứng đến mấy cũng có thể bị moi ra. Một học việc họ Trần khai rằng, tối hôm đó bạn của anh ta đã đến tìm anh ta, vì sợ phải chịu trách nhiệm nên lúc đầu anh ta không dám nói, còn người bạn đó chính là đại đầu bưu vừa bị áp giải đi. Rõ ràng đại đầu bưu chính là người bỏ thuốc mê vào nước, chỉ là không biết kẻ đứng sau anh ta là ai, còn phải về thẩm vấn mới biết được. Những việc này họ sẽ làm, chỉ là bây giờ anh ấy khá lo lắng cho tình trạng của Giang Lâm. Trước đó anh ấy gọi điện đến đảo Quỳnh Châu nhưng được thông báo rằng Giang Lâm đã đi làm nhiệm vụ, anh ấy tưởng Giang Lâm không thể đến, ai ngờ 48 giờ sau thì anh ấy lại nhìn thấy một Giang Lâm mặt mày hốc hác, gầy gò xanh xao. Quanh mắt anh cũng có một quầng thâm, dưới mắt còn đầy tơ máu. Anh ấy biết rằng khi bộ đội làm nhiệm vụ thường phải thức trắng đêm rất vất vả, Giang Lâm như vậy rõ ràng là vừa hoàn thành nhiệm vụ đã vội vã đến đây. Sau khi biết được tung tích của đại đầu bưu, anh lại lập tức hành động với họ. Bây giờ đại đầu bưu đã bị bắt, anh ấy hy vọng Giang Lâm có thể về nghỉ ngơi một chút, nếu không anh ấy thực sự lo Giang Lâm sẽ không chịu nổi. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 825. Nhưng Giang Lâm nghe vậy lại lắc đầu, tôi không ngủ được. Vợ anh sống chết chưa biết thì sao anh có thể ngủ được. Chỉ cần nghĩ đến cảnh cô có thể đang phải chịu đựng gian khổ, trái tim anh như rơi xuống vực thẳm, hơi lạnh trong nháy mắt lan khắp toàn thân. Nguy Hán Nghị còn muốn khuyên nhủ nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Giang Lâm cắt ngang, tôi đi gặp Minh Thư. Nghe vậy, Nguy Hán Nghị cũng không tiện nói gì thêm. Chuyện này anh ấy có lỗi với anh em, nếu không phải anh ấy không xử lý tốt chuyện gia đình thì Bạch Du cũng sẽ không xảy ra chuyện, Minh Thư cũng không phải chịu khổ lớn như vậy. Mấy ngày nay anh ấy đều ở trong cục không về nhà. Ngày nào Lý Trân cũng bảo con tới đưa cơm, anh ấy biết trong lòng cô ấy chắc cũng hối hận rồi, chỉ là bây giờ mới hối hận thì có ích gì. Việc duy nhất họ có thể làm vào hiện tại chính là nhanh chóng cứu Bạch Du trở về bình an, nếu không sau này hai vợ chồng họ sẽ không còn mặt mũi nào đối diện với Giang Lâm. Ai? Minh Thư được Cảnh Anh dẫn đi, đúng lúc hôm qua Cảnh Anh xuất viện nên Minh Thư cũng đi theo tới chở cô ấy ở. Trên đường về, Giang Lâm mua một ít hoa quả và đồ ăn vặt. Đặc biệt là mua bánh dứa mà con gái thích ăn. Anh nhớ lần đầu tiên con gái ăn bánh dứa, một hơi ăn hết 5 cái, vì ăn quá nhiều nên không ăn được cơm tối, còn bị Bạch Du mắng, nhớ tới cảnh tượng lúc đó mà lòng anh như dê a o cắt. Bánh dứa được làm từ dứa tươi và đường, chua chua ngọt ngọt, vỏ ngoài giòn tan. Cắn một miếng vỏ bánh, nhân bánh và lớp nhân ngọt ngào hòa quyện vào nhau khiến người ta nhớ mãi không quên. Nếu biết trước sẽ xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn anh sẽ không để họ rời khỏi mình nửa bước. Đến khu nhà ở của Cảnh Anh, sau khi trải qua kiểm tra danh tính thì anh mới được vào. Vừa bước đến cửa, anh đã nhìn thấy con gái ngồi trên bậc thềm, hai bàn tay nhỏ chống cằm, mắt không biết nhìn về đâu, khuôn mặt thường ngày tươi tắn rạng rỡ giờ đây đầy vẻ buồn rầu khiến anh đau lòng. Anh ho một tiếng, giọng khàn khàn gọi, Minh Thư, con đang nhìn gì vậy? Minh Thư ngẩng đầu lên thì thấy cha đang đứng ở cửa. Cô bé không nhúc nhích mà chỉ chớp hàng mi thật nhanh, một cái, hai cái. Rất nhanh, những giọt nước mắt đã rơi xuống. Giang Lâm cảm thấy trái tim mình như bị ai đó đâm mạnh, bảo bối đừng khóc, cha đến rồi, con ra mở cửa cho cha được không? Nhưng Minh Thư lại khóc òa lên, cha ơi, không thấy mẹ, đều tại con hại mẹ. Giang Lâm đứng ở cửa mà lòng như dê a o cắt, không đợi người trong nhà ra mở cửa, anh đã trèo lên tường nhảy vào trong. Ôm chặt con gái vào lòng rồi nhẹ nhàng an ủi, bảo bối đừng khóc, cha chắc chắn sẽ tìm mẹ về, không phải lỗi của con đâu. Cô bé không giống những đứa trẻ khác, từ khi sinh ra đã không thích khóc, ngay cả khi cơ thể không khỏe phải tiêm thuốc, cô bé cũng chỉ lẩm bẩm vài câu chứ không giống như bây giờ khóc dữ dội thế này, trong trí nhớ của anh đây là lần đầu tiên. Nước mắt của cô bé rơi lã chả, khóc thật đáng thương. Tiếng khóc làm kinh động những người trong nhà, Cảnh Anh không quan tâm đến vết thương để chân trần chạy ra ngoài. Lại Mỹ Thanh đang nấu cơm trưa trong bếp thì nghe thấy động tĩnh cũng chạy ra ngoài, tay còn cầm một con dê a o chặt thịt. Thấy là Giang Lâm, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Cảnh Anh kéo trúng vết thương, sắc mặt tái nhợt, chào Giang Lâm rồi quay về phòng. Lại Mỹ Thanh đối mặt với Giang Lâm, vừa sợ vừa áy náy. Cô ấy lo Giang Lâm sẽ mắng mình không chăm sóc tốt cho Tổng Giám Đốc Bạch và Minh Thư nhưng lời trách mắng tưởng tượng không đến, vì Giang Lâm căn bản không để ý đến cô ấy. Minh Thư đã không khóc lớn nữa, chuyển sang rơi nước mắt thầm lặng. Giang Lâm vừa giúp cô bé lau nước mắt vừa hỏi, con nói cho cha biết, tại sao lúc nãy con lại nói mình đã hại mẹ? Minh Thư hít mũi, khuôn mặt nhỏ khóc đỏ bừng, nếu không phải con muốn đi đóng phim thì mẹ đã không bị người ta chụp ảnh, mẹ cũng không bị kẻ xấu bắt đi. Trong lòng nho nhỏ của cô bé còn tưởng rằng mình đã hại mẹ nên mấy ngày nay cô bé vừa sợ hãi vừa áy náy, thậm chí còn không ăn được mấy miếng cơm. Giang Lâm nghe vậy thì lại đau lòng, chuyện này không phải lỗi của con, cho dù không đi đóng phim thì người đó cũng sẽ ở nơi khác chụp trộm mẹ. Minh Thư mở to đôi mắt đỏ hoe, nước mắt trên hàng mi vẫn chưa khô, nhìn cha hỏi, thật không ạ? Giang Lâm gật đầu mạnh, tất nhiên là thật, cha đã bao giờ lừa con chưa? Minh Thư nghĩ một lúc, đúng là không có, vậy là cha chắc chắn sẽ đưa mẹ về, đúng không? Giang Lâm lại gật đầu, đúng, chắc chắn cha sẽ đưa mẹ về. Nghe được sự đảm bảo cả cha, rốt cuộc Minh Thư cũng yên tâm. Mặc dù chú Nguy và cô Anh đều đã nói với cô bé như vậy nhưng hai ngày trôi qua, mẹ vẫn chưa về. Nhưng cha chưa bao giờ lừa cô bé, cha đã nói sẽ đưa mẹ về thì chắc chắn sẽ làm được. Đến giờ ăn trưa, Cảnh Phỉ đến. Cảnh Phỉ đã từng gặp Giang Lâm, chỉ là lần này vừa nhìn thấy Giang Lâm thì trên mặt cô ớ lại lộ ra vẻ hoảng hốt. Giang Lâm sẽ không nhìn chằm chằm vào một cô gái chưa chồng nhưng với tư cách là chị họ của Cảnh Phỉ, Cảnh Anh đã nhìn thấy biểu hiện của cô ấy. Ở cạnh Cảnh Anh ngây người 2 tiếng, Giang Lâm ăn cơm cùng con gái rồi lại ở cạnh con gái ngủ một lúc, sau đó lại quay về cục cảnh sát. Giang Lâm vừa đi, Cảnh Anh lập tức gọi Cảnh Phỉ vào phòng sách. Cảnh Phỉ như ngồi trên đống lửa, vừa vào đã đứng ngồi không yên, chị gọi em đến đây làm gì? Cảnh Anh nhìn cô ấy bằng ánh mắt sắc bén, vừa nãy em nhìn thấy cha của Minh Thư, tại sao lại có vẻ hoảng hốt như vậy? Cảnh Phỉ không ngờ chị họ lại quan sát tỉ mỉ như vậy. Ngay cả một hành động nhỏ cũng không qua mắt được chị họ, trong lòng đập loạn xạ như đánh trống, không, không có gì. Nhưng Cảnh Anh không buông tha cho cô ấy, từ nhỏ em đã không biết nói dối là lắp bắp, chẳng lẽ em có ý nghĩ gì không nên có với đồng chí Giang? Cảnh Phỉ như bị sét đánh, cô ấy không ngờ chị họ lại hiểu lầm mình nhìn trúng chồng của Bạch Du. Không sai, đúng là chồng của Bạch Du rất ưu tú, dù là ngoại hình hay gia thế, hay năng lực cá nhân. Đều không thể chê vào đâu được nhưng dù tốt đến mấy thì anh cũng là chồng của người phụ nữ khác. Trong mắt anh chỉ có một mình Bạch Du, cô ấy lại không bị úng não, sao có thể thích một người đàn ông đã có vợ. Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Cảnh Phỉ, Cảnh Anh còn tưởng mình đã nói trúng tim đen, hận không thể rèn sắt thành thép. Em tốt nhất nên dập tắt ngay ý nghĩ này trong lòng, không được để lộ ra một nửa điểm nào, nếu không đừng trách chị không nhận em là em gái. Nói xong, phòng bên lại truyền đến tiếng khóc của Minh Thư, từ khi Bạch Du bị bắt đi. Minh Thư thường xuyên gặp ác mộng, thường xuyên khóc thét tỉnh giấc, nghe thấy tiếng khóc, Cảnh Anh cũng không kịp mắng Cảnh Phỉ đã đứng dậy vội chạy sang phòng bên. Trong lòng Cảnh Phỉ trăm mối ngổn ngang. Vừa nãy cô ấy nhìn thấy Giang Lâm mới lộ ra vẻ mặt như vậy, không phải vì cô ấy thích anh mà là vì cô ta phát hiện ra một chuyện không thể tin được. Hôm qua cô ấy đưa thư cho anh hai của mình nên đã tới phòng anh hai nhưng lại nhìn thấy một chiếc mặt nạ kỳ lạ, cô ấy định lấy ra xem, không ngờ anh hai của mình vừa về đến. Còn mắng cô ấy một trận khiến trong lòng cô ấy rất không phục, thế là khi anh hai của cô ấy lại ra ngoài thì cô ấy đã lén đi theo sau anh hai. Anh hai của cô ấy ra ngoài khi trời đã tối hẳn, lúc đó anh hai có vẻ rất thận trọng, còn đi lòng vòng, cô ấy đi theo sau mà trái tim cô ấy đập như sấm. Anh hai của cô ấy đến một căn nhà hoang mới dừng lại, không lâu sau, lại có một người đàn ông trông giống lưu manh cũng vào căn nhà hoang đó, cô ấy sợ bị anh hai của mình phát hiện nên không dám đến gần. Chỉ là cô ấy vẫn nghe được một số thứ không thể tin được. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 826. Cô ấy nghe thấy một cái tên có vẻ như là Tâm Tuệ. Tiếp đó là gì mà chết, xác chết các thứ. Tuy nội dung đứt quãng nhưng mấy từ này cũng đủ khiến cô ấy kinh hãi. Xác chết. Rốt cuộc anh hai của cô ấy đã làm gì? Sao lại liên quan đến xác chết? Cô ấy không nhớ mình đã đi về như thế nào, sau khi anh hai của cô ấy về, cô ấy cũng không có can đảm đối chất với anh hai. Sáng nay, sau khi anh hai của cô ấy đi làm, cô ấy muốn vào phòng anh hai của mình xem cho rõ ràng nhưng không ngờ anh hai đã khóa cửa phòng nhưng điều này không làm khó được cô ấy. Cô ấy lừa được chìa khóa dự phòng từ dì hai của mình rồi mở cửa phòng anh hai. Chỉ là chiếc mặt nạ màu đen mà cô ấy nhìn thấy hôm qua đã không thấy đâu nữa. Trong thùng rác chỉ còn lại tro tàn của những lá thư bị đốt, trong lòng cô ấy càng thấy không ổn, sau đó đã lục tung căn phòng của anh hai. Không lục thì không sao, lục xong thì cô ấy thực sự phát hiện ra một số chuyện không thể tin được. Trong một cái hộp sắt, Cô ấy nhìn thấy tất cả các tin tức đưa về Bạch Du, đặc biệt là những bức ảnh có ảnh đơn của Bạch Du, được cắt ra một cách ngay ngắn. Cô ấy biết anh hai của mình từng thích Bạch Du, lúc đó cô ấy còn thấy mắt anh hai kém, lại đi thích một người phụ nữ đã có chồng, nhưng sau khi nghe cô ấy nói Bạch Du đã kết hôn và có con, anh hai của cô ấy không bao giờ nhắc đến Bạch Du nữa, càng không bao giờ đi tìm Bạch Du. Cô ấy còn tưởng anh hai đã sớm buông tay, nếu đã sớm buông tay thì những tờ báo này là sao? Chẳng lẽ những năm qua anh hai của mình vẫn luôn nhớ nhung Bạch Du? Cô ấy không cho rằng anh hai của mình là người si tình như vậy, dù sao thì mấy năm nay, anh hai đã xác định quan hệ yêu đương với khá nhiều đồng chí nữ, chỉ là sau này đều vì lý do này lý do khác mà không thể tiến tới hôn nhân. Chẳng lẽ anh hai của mình vẫn không kết hôn với người khác là vì Bạch Du? Nhưng vừa ở bên những người phụ nữ khác lại vừa nghĩ đến Bạch Du, loại tình cảm này không hiểu sao lại khiến cô ấy cảm thấy hơi buồn nôn. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của cô ấy đã bị một chiếc túi nhung màu đỏ thu hút, cô ấy mở túi rồi đổ đồ bên trong ra, kết quả là khi nhìn thấy đồ bên trong khiến cô ấy suýt hét lên vì sợ hãi. Đó là một búi tóc. Tóc đen bóng, dài bằng lòng bàn tay, nhìn là biết tóc con gái. Cô ấy vô thức nghĩ đến Bạch Du. Tóc Bạch Du đen bóng, đẹp hơn cả tóc của những nữ minh tinh đóng quảng cáo dầu gội. Lúc đó cô ấy cầm búi tóc đó, không khỏi run rẩy. Sao anh hai của mình lại có tóc của Bạch Du? Chắc chắn đây không phải là Bạch Du chủ động đưa cho anh hai, Bạch Du đã từ chối anh hai của mình ngay từ đầu, huống chi cô còn một lòng một dạ với chồng mình, chưa bao giờ nhìn người đàn ông khác nên Bạch Du tuyệt đối không thể cắt tóc của mình để đưa cho anh hai cô ấy. Cô ấy nghĩ đến cái xác mà mình nghe thấy tối qua, cả hộp tin tức liên quan tới Bạch Du, chiếc mặt nạ đen kia. Một ý nghĩ kinh hoàng chiếm lấy trái tim cô ấy khiến sắc mặt cô ấy trắng bệch ngay lập tức. Sau đó cô ấy không nhớ mình đã run rẩy thế nào khi sắp xếp lại mọi thứ, chân mềm nhũn thế nào khi bước ra khỏi phòng anh hai. Từ khi còn nhỏ anh hai của cô ấy đã rất thương cô ấy, đối xử với cô ấy rất tốt, cô ấy không muốn, cũng tuyệt đối không muốn nghĩ xấu về anh hai, nhưng cô ấy không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình. Cô ấy cảm thấy anh hai của mình rất có thể liên quan đến sự mất tích của Bạch Du. Đây chính là lý do tại sao cô ấy hoảng hốt khi nhìn thấy Giang Lâm. Chỉ là cô ấy không biết phải làm sao. Cô ấy không thể nói chuyện này với dì hai của mình, càng không thể nói với chị họ của mình. Nếu anh hai cô ấy thực sự làm chuyện xấu thì chắc chắn chị họ sẽ không nương tay mà đưa anh hai vào tù. Cô ấy không thể nhìn anh hai của mình bị bắt đi. Không được. Cô ấy chắc chắn phải làm rõ mọi chuyện. Nếu thực sự là anh hai bắt Bạch Du thì cô ấy sẽ khuyên anh hai thả Bạch Du ra, khuyên anh hai quay đầu là bờ. Nghĩ đến đây, cô ấy đột ngột đứng dậy, sau đó như một cơn gió lao ra ngoài. Ai? Người đàn ông chụp trộm ảnh Bạch Du tên là La Kỳ Vĩ, mọi người thường gọi anh ta là A Vĩ, là nhân viên chụp ảnh của tiệm ảnh. Khi Nguy Hán Nghị và một vài đồng nghiệp tìm đến tiệm ảnh, La Kỳ Vĩ vừa nhìn thấy họ đã quay đầu bỏ chạy. Mặc dù anh ta là người què chạy không nhanh nhưng dù là người bình thường cũng không chạy lại họ được. Sau khi bị bắt về cục cảnh sát, không cần họ dùng đến biện pháp gì, La Kỳ Vĩ đã thành thật khai báo. Anh ta nói rằng lúc đầu có người đưa cho anh ta 100 đồng, bảo anh ta chụp ảnh Bạch Du, còn người kia tên gì, tại sao lại chụp ảnh Bạch Du thì anh ta đều không biết. Tuy nhiên, từ lời mô tả của anh ta thì họ đoán người bảo anh ta chụp ảnh là một người phụ nữ tên Lisa, là trợ lý của một thương nhân đến từ Hồng Kông. Người phụ nữ tên Lisa này cũng là người Hồng Kông, thông tin họ có thể tra được rất ít, chỉ khi họ tìm đến nhà khách mà cô ta ở thì mới biết cô ta đã mất tích một ngày một đêm. Sau đó, họ đã khám xét nơi ở và đồ đạc của cô ta rồi lại thẩm vấn những người xung quanh cô ta nhưng đều không có manh mối mới. Giờ đây, hy vọng duy nhất chỉ còn ở trên người đại đầu bư. Không giống như La Kỳ Vĩ mềm yếu, sau khi bị bắt về, anh ta vẫn luôn im lặng không nói, hỏi gì cũng giả vờ chết. Nhưng tội phạm vào cục cảnh sát, dù là một tảng đá thì họ cũng sẽ nghĩ cách bắt anh ta mở miệng. Hỏi từ sáng đến tối, rốt cuộc đại đầu bưu cũng không chịu nổi nữa, thốt ra một cái tên, Cảnh Dương. Ai? Cảnh Phỉ nắm chặt vạt áo, mắt nhìn chằm chằm vào ngôi nhà rùng rợn không xa. Cô ấy vừa nhìn thấy anh hai của mình và tên côn đồ trước đó đi vào ngôi nhà đó, không lâu sau, hai người cùng nhau khi một xác chết từ bên trong đi ra. Sau đó, tên côn đồ kia đã mang xác chết đi, còn anh hai lại một lần nữa bước vào ngôi nhà đó. Lúc này, xung quanh tối đen như mực, không biết con côn trùng nào đang kêu inh ỏi trong bụi cỏ, gió thổi rít qua cành cây, cô ấy nhìn xung quanh, một khoảng tĩnh lặng đến mức khiến cô kinh hãi. Anh hai của mình đã giết người. Ý nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu cô ấy, như một tiếng sấm khiến cô không thể nhúc nhích trong một lúc lâu. Nhưng tại sao anh hai của mình lại làm như vậy? Anh hai còn trẻ như vậy, tương lai tươi sáng như vậy, tại sao anh hai lại làm những việc phạm pháp? Cô ấy không hiểu nổi, đầu cô ấy như bị búa đập vào, đau dữ dội khiến cô ấy không thể bình tĩnh suy nghĩ. Trong phòng, Bạch Du chợt mở mắt rồi nhìn thấy một đôi mắt lạnh lùng vô cảm, đôi mắt đó khiến cô đột nhiên nhớ đến con rắn cạp nong. Cô sợ hãi hít một hơi, cả người lập tức tỉnh táo lại. Trước đó cô quá mệt, quá đói, cô đã ít nhất 48 tiếng không ăn bất cứ thứ gì, thậm chí còn không uống một ngụm nước, cổ họng khô khốc vô cùng khó chịu, cô không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Cô cũng không biết Ngài Kim đã đến từ lúc nào, lúc này anh ta đang ngồi trên cái ghế gỗ đối diện cô. Cứ nhìn cô chằm chằm như vậy, không nói một lời. Bạch Du có cảm giác như đang bị một con rắn nhìn chằm chằm, cảm giác này khiến toàn thân cô nổi hết cả da gà. Trong phòng một khoảng yên tĩnh, không một tiếng động. Cô liếc nhìn xung quanh, cảnh dương không có bên trong nhưng con rắn cạp nong kia vẫn được nhốt trong lồng sắt, bên cạnh còn đặt thêm một cái hộp gỗ. Bạch Du liếm đôi môi khô nứt, phá vỡ sự im lặng, tại sao anh lại bắt tôi? Ngài Kim không trả lời. Bạch Du, chúng ta có mâu thuẫn hay thù hận gì không? Ngài Kim vẫn không trả lời. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audiotruyện.org Chương 827. Bạch Du, tiếp theo anh định làm gì? Giết tôi sao? Ngài Kim vẫn không trả lời. Bạch Du thấy vậy cũng không nói gì nữa, chẳng lẽ người này cứ định nhìn cô như vậy rồi nhìn cô chết sao? Ngay sau đó, Ngài Kim đã hành động. Anh ta bước tới trước cái hộp gỗ, chỉ nghe thấy một tiếng cạch. Nắp hộp được mở ra, sau đó anh ta lấy ra một thứ màu đen to bằng lòng bàn tay. Khi anh ta quay người lại thì Bạch Du nhìn thấy, cô lập tức dựng đứng cả tóc gáy. Biến thái chết tiệt. Thế mà trong tay anh ta lại cầm một con bọ cạp to bằng lòng bàn tay. Đuôi của con bọ cạp dựng đứng, cô cảm thấy như bên trong chứa đầy nọc độc khiến toàn thân cô nổi hết cả da gà, da đầu tê dại từng cơn. Còn anh ta thì đeo một đôi găng tay dày, điều đó đủ để chứng minh rằng nọc độc của con bọ cạp này có thể không kém gì con rắn cạp nong. Quả nhiên, ngay sau đó lời nói của anh ta đã chứng thực suy đoán của Bạch Du. Vừa nãy có phải cô đang tìm Cảnh Dương không? Ngài Kim nhếch mép, cười một cách rợn người, nếu đúng như vậy thì cô không cần tốn công sức nữa, anh ta đã chết rồi, gần đây tôi mới có được một món đồ quý, tôi muốn thử sức mạnh của nó nên đã đặt nó lên người Cảnh Dương, cô đoán xem hiệu quả thế nào. Bạch Du. Ngài Kim mỉm cười nhạt nhẽo, hiệu quả rất tốt, chưa đầy vài phút, Cảnh Dương đã không còn thở nữa. Bạch Du trợn tròn mắt. Cảnh Dương chết rồi. Mặc dù cô thấy Cảnh Dương cũng rất máu lạnh nhưng so với tên biến thái trước mặt, cô thà ở bên Cảnh Dương còn hơn. Ngài Kim nở nụ cười vô vị, tiếp theo chúng ta sẽ chơi một trò chơi, tôi sẽ cởi trói chân cô, sau đó để bảo bối nhỏ này bò lên chân cô nói xem, có thú vị không? Thú vị cái đầu anh. Đồ chó chết. Ngài Kim phớt lờ ánh mắt muốn giết người của Bạch Du, đặt con bọ cạp xuống đất, sau đó bước tới, dùng dao cắt đứt sợi dây trói chân cô. Con bọ cạp bò về phía Bạch Du. Bạch Du có thể nghe thấy tiếng sột soạt nhỏ phát ra khi nó bò trên mặt đất. Cô trợn tròn mắt, tim đập thình thịch. Thấy Bạch Du sợ hãi, Ngài Kim đứng bên cạnh mở to mắt phấn khích, còn phát ra âm thanh khiến người ta buồn nôn. Dây trói trên chân Bạch Du đã được cởi nhưng cô không đứng dậy được, do cô bị trói quá lâu nên chân đã tê cứng. Cô chỉ có thể cố gắng di chuyển đôi chân, không để con bọ cạp chạm vào mình. Thấy Bạch Du như vậy, Ngài Kim càng phấn khích hơn, âm thanh phát ra từ cổ họng càng lớn. Dường như anh ta rất thích nhìn thấy người khác sợ hãi, ở một nơi nào đó còn vì thế mà. Quả nhiên là có bệnh. Bạch Du chán ghét đến muốn nôn. Cô dùng sức cắn vào đầu lưỡi. Trong khoang miệng bùng nổ mùi máu tanh nồng. Cú cắn này cũng giúp cô đứng dậy thành công. Lúc này, con bọ cạp cũng bò đến chân cô, ngay khi con bọ cạp sắp bò lên mu bàn chân cô thì cô nhấc chân trái lên rồi dùng hết sức giẫm mạnh xuống. Một tiếng phục. Vang lên. Con bọ cạp cứ thế bị cô giẫm bẹp. Bị cô giẫm bẹp. Bẹp rồi. Khi lớp vỏ của con bọ cạp bị giẫm vỡ tan tành, chất độc từ đuôi nó phun ra, một phần bắn xuống đất. Một phần bắn vào đôi giày da đen của Bạch Du. Tầng hầm im lặng trong vài giây. Xác con bọ cạp dính vào gót giày, Bạch Du lắc chân hất con bọ cạp bị giẫm bẹp ra ngoài. Nếu không phải cô chuyên nghiệp, hai ngày nay vẫn luôn có ý thức vận động cơ thể thì lúc này cho dù tên biến thái này đã cởi trói chân cô cũng chẳng thể đứng dậy vì máu không lưu thông khiến thịt bị hoại tử, càng không có sức để dẫm bẹp con bọ cạp này. Cô cũng phải cảm ơn bản thân vì hôm đó ở nhà khách đã không đổi giày da thành dép lê, có lẽ theo bản năng, cô đã cảm thấy nhà khách không an toàn nên dù đã tắm xong, cô vẫn mặc quần áo chỉnh tề, trong trạng thái sẵn sàng làm một trận với mọi người. Đôi giày da này là quà sinh nhật mà Giang Lâm tặng cô, gót giày rất cứng, cũng nhờ đôi giày này mà cô mới có thể dẫm vỡ lớp vỏ cứng của con bọ cạp. Rõ ràng là Ngài Kim không ngờ Bạch Du lại có hành động như vậy, cả người anh ta ngẩn ra. Nhưng ngay sau đó, Bạch Du nhìn thấy đôi mắt anh ta dúng sức mở to rồi lại mở to hơn, một lần nữa ánh lên tia nhìn phấn khích và biến thái, quả nhiên cô rất khác biệt, từ 4 năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy cô ở hội chợ Quảng, tôi đã xác định được điều này. 4 năm trước. Cô còn tưởng rằng tên biến thái này đã nảy sinh suy nghĩ xấu khi nhìn thấy cô đóng phim với Niệm Niệm và Minh Thư, không ngờ anh ta đã gặp cô từ lâu, nói như vậy thì lần đóng phim đó chưa chắc đã là sự trùng hợp, mà là cái bẫy mà đối phương đã giăng sẵn. Tên biến thái nào lại mất nhiều thời gian như vậy để thiết lập một vòng vây, chỉ để bắt cô? Bạch Du cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu khiến da đầu tê dại. Nhìn thấy vẻ sợ hãi một lần nữa hiện lên trên khuôn mặt Bạch Du, ánh mắt Ngài Kim càng trở nên cuồng nhiệt, đôi môi mỏng nhếch lên một nụ cười, xem ra cô cũng rất thích trò chơi này, vậy thì tiếp theo, chúng ta sẽ tăng độ khó. Nói rồi, anh ta lại lần nữa quay người, chậm rãi bước về phía lồng sắt và cái thùng gỗ. Đây chính là một con ác quỷ. Người khác càng sợ hãi càng đau đớn thì anh ta càng phấn khích. Bạch Du tưởng rằng mình dẫm bẹp con vật cưng của anh ta sẽ khiến anh ta tức giận, không ngờ anh ta chẳng hề quan tâm, giống như anh ta không quan tâm đến mạng người vậy, thậm chí anh ta còn vô cùng thích thú với tất cả những điều này. Bạch Du cảm thấy phải giải quyết nhanh chóng. Cô có thể dẫm bẹp con bọ cạp, đó là vì tốc độ phản ứng của bọ cạp tương đối chậm nhưng tốc độ phản ứng của rắn nhanh hơn bọ cạp không biết bao nhiêu lần. Cô chỉ sợ vừa nhấc chân lên đã bị cắn, muốn tiếp tục dùng chiêu dẫm bẹp này là không thể. Nghĩ đến đây, Bạch Du quay người nhìn về bức tường phía sau. Cách tháo khớp vai để tay bị trật khớp mà Giang Lâm nói, cô đã thử rất nhiều lần làm da tay da chân đã bị trầy xước hết lần này đến lần khác nhưng vai vẫn không nhúc nhích, rõ ràng đây không phải là cách mà bất kỳ ai cũng có thể làm được. Nhưng bây giờ hai chân cô đã có thể cử động, cô không thể dùng sức của mình để tháo khớp vai nhưng cô có thể mượn lực bên ngoài. Nghĩ đến đây, cô cắn răng chuẩn bị, không chút do dự, dùng sức đập mạnh vào tường. Ầm. Một tiếng. Vai truyền tới cơn đau tê tâm phế liệt, đau đến mức nước mắt cô tự chảy ra. Ngài Kim nghe thấy tiếng động thì quay đầu liếc nhìn cô nhưng không đến ngăn cản, muốn chết sao? Tôi khuyên cô nên tiết kiệm chút sức lực, còn nữa, tôi không thích những thứ khuyết tật, nếu cô tự làm mình tàn tật, tôi sẽ tức giận đấy. Tại sao anh ta lại giết Cảnh Dương? Chính là vì Cảnh Dương dùng dê... O cắt một đoạn tóc của Bạch Du khiến tóc cô mất đi một đoạn giống như bị chó gặm. Anh ta ghét tất cả những gì không hoàn hảo. Cho nên Cảnh Dương phải chết. Đây là tự chuốc lấy. Bạch Du nhìn vào đôi mắt trống rỗng của anh ta, không nói gì. Ngài Kim tưởng rằng cô chỉ muốn tự kết liễu cuộc đời bằng cách tự làm mình bị thương, thấy lời nói của mình có tác dụng đe dọa nên anh ta không quan tâm nữa, ngồi xổm xuống rồi lại lần nữa mở cái thùng gỗ. Lần này anh ta đến đây đã mang theo không ít bảo bối. Đáng tiếc ở đây là nội địa, nếu ở Hồng Kông và Nhật Bản thì anh ta có nhiều bảo bối hơn, mỗi món bảo bối chỉ cần cắn nhẹ vào người là có thể khiến người ta co giật hôn mê, đau đớn mà chết. Nhìn thấy một người nằm trước mặt mình đau đớn co giật, tuyệt vọng giãy giụa, cảm giác đó thật tuyệt vời, loại cảm giác này còn khiến anh ta thỏa mãn hơn cả khi lên giường với phụ nữ. Mỗi lần anh ta đều có thể đạt đến đỉnh cao của khoái lạc. Ngay từ 4 năm trước, khi nhìn thấy Bạch Du đứng giữa đám đông, dùng một cây kèn suna chinh phục tất cả mọi người thì anh ta đã chú ý đến cô. Chỉ là vào mấy năm trước xung quanh nội địa đều có thiết quân luật, chính sách đối với thương nhân nước ngoài cũng không được nới lỏng, anh ta muốn đưa cô đến bên mình, rất bất tiện nhưng anh ta đủ kiên nhẫn, đừng nói là 4 năm, cho dù là 14 năm thì anh ta cũng có thể chờ được. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org Chương 828 Chương 828. Sự chờ đợi của anh ta không uổng phí. Anh ta vốn định cho người lén đưa cô vào container rồi lén vận chuyển về Nhật Bản, chỉ là thời tiết gần đây không tốt, muốn đợi bão qua ít nhất phải mất một tuần, công an kiểm tra rất nghiêm ngặt, anh ta lo đêm dài lắm mộng nên đã thực hiện kế hoạch sớm hơn. Bả vai đau nhói, Bạch Du cắn chặt đầu lưỡi mới không để mình kêu lên. vừa rồi cô dùng sức đập mạnh, cuối cùng cũng thành công khiến vai bị trật khớp, chỗ trật khớp đau nhói từng cơn. Nhưng bây giờ không phải lúc để quan tâm đến cơn đau, thấy anh ta lại quay người đi, cô dùng sức vùng vẫy, mỗi lần cử động, chỗ trật khớp lại đau nhói, cô còn phải lo động tác quá lớn sẽ làm kinh động đến tên biến thái kia. Mồ hôi lạnh từ trán nhỏ xuống. Ngay khi ngài Kim lấy hai con nhện lông lá, to hơn lòng bàn tay ra khỏi thùng, rốt cuộc Bạch Du cũng thoát khỏi sự trói buộc của sợi dây thừng. Cô. Thành. Công. Rồi. Sau khi thoát khỏi sợi dây thừng, lẽ ra phải chỉnh lại khớp vai bị trật nhưng Bạch Du không biết phải chỉnh lại như thế nào. Đã không biết, vậy thì chỉ còn cách mặc kệ. Cánh tay lỏng lẻo của cô cứ treo lơ lửng như vậy, sau đó chạy tới nhặt con dê o đã bị anh ta ném xuống đất rồi nhanh chóng lao về phía anh ta. Ngài Kim nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, có lẽ cảm thấy nguy hiểm nên theo bản năng muốn quay lại. Nhưng anh ta vẫn chậm một bước, Bạch Du cầm con dao, dùng hết sức đâm vào gáy anh ta. Con dê o đâm sâu vào. Cổ ngài Kim đau đớn dữ dội, đôi mắt lạnh lùng vô cảm tràn đầy vẻ không tin. Ngay sau đó, anh ta bất chấp con dê o trên cổ, quay lại bóp cổ Bạch Du, dùng sức đẩy cô ngã về sau. Bạch Du không ngờ anh ta bị đâm một nhát dê a, mà vẫn còn sức lực như vậy. Đầu cô đập mạnh vào tường, sau gáy đau đớn như bị xé toạc, trước mắt tối sầm lại. Cô không ngoan rồi, tại sao lại ép tôi phải ra tay chứ? Ngài Kim nhìn Bạch Du từ trên cao xuống với đôi mắt trống rỗng lạnh lẽo, chỉ cần dùng thêm một chút sức nữa thì anh ta đã có thể dễ dàng bẻ gãy cổ cô. Bạch Du cảm thấy khó thở. Chẳng lẽ hôm nay cô phải chết ở đây sao? Nỗi sợ hãi như thủy triều, từ bốn phương tám hướng ập đến, nhanh chóng bao trùm lấy cô. Nhưng ngay sau đó, trong đầu cô hiện lên nụ cười của Giang Lâm và con gái, nếu cô chết thì họ sẽ đau lòng biết bao. Đặc biệt là Minh Thư, cô bé đã tận mắt chứng kiến cảnh mẹ bị bắt, nếu cô thực sự xảy ra chuyện, điều này sẽ trở thành cơn ác mộng cả đời của cô bé. Còn bà nội đã lớn tuổi như vậy, để bà phải chịu cảnh đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, bà có thể chịu đựng được không? Nghĩ đến những người thân yêu nhất, ý chí cầu sinh trong cô bùng nổ vào lúc này. Cô dùng hết sức rút con dê o đang cắm trên cổ anh ta ra, máu như vòi nước được mở mà phun ra tứ phía, một phần bắn lên tường và sàn nhà, một phần bắn vào mặt cô, mùi máu tanh nồng nặc làm mờ mắt và mũi cô. Chết đi! Biến thái chết tiệt! Bạch Du một lần nữa giơ con dê o lên rồi dùng hết sức đâm vào tim anh ta. Ngài Kim trợn tròn mắt, cúi đầu nhìn con dê o cảm vào tim, vẻ mặt không tin nổi. Có lẽ anh ta chưa bao giờ ngờ rằng có một ngày mình sẽ chết dưới tay một người phụ nữ. Anh ta không hiểu nổi, Bạch Du đã thoát khỏi sợi dây thừng như thế nào, anh ta cũng không hiểu nổi, sau hai ngày bị trói bị nhốt không ăn không uống, cô lấy đâu ra sức lực lớn như vậy. Bạch Du một lần nữa rút con dê o ra, máu phun ra như suối. Mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa khắp tầng hầm ngay lập tức. Cùng với máu phun ra, sức sống cũng dần dần chảy khỏi cơ thể ngài Kim, bàn tay bóp cổ Bạch Du buông thõng xuống, Bạch Du giơ chân lên đá vào bụng anh ta. Ngài Kim lão đảo lùi lại hai bước rồi ngã gục xuống đất. Bạch Du đấu tranh tới đỏ mắt. Thấy hai con nhện bò ra khỏi thùng gỗ, cô bước tới rồi giơ chân lên, mỗi chân đạp một con. Đạp đẹp hết. Ngài Kim trợn mắt, tròng mắt như muốn lồi ra ngoài. Lúc này, dường như Bạch Du mới là kẻ biến thái giết người không chớp mắt. Sau khi tiêu diệt hai con nhện, Bạch Du quay người bước về phía cánh cửa sắt. Mặc dù tên biến thái này chết vạn lần cũng không đáng tiếc nhưng cô không muốn giết anh ta, chủ yếu là không muốn làm bẩn tay mình, huống chi hai nhát dê o vừa rồi của cô, chỉ sợ anh ta cũng không sống được bao lâu nữa. Bây giờ cô chỉ muốn trốn khỏi nơi quỷ quái này, cô không muốn ở đây thêm một phút nào nữa. Nhưng ngay khi tay cô sắp chạm vào cánh cửa sắt, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng cạch. Cô sững sờ. Cô quá quen thuộc với âm thanh này. Là tiếng cánh cửa sắt bị khóa lại. Nhưng chẳng phải Cảnh Dương đã chết rồi sao? Còn ai ở ngoài kia? Bạch Du hoàn hồn lại, dùng sức đập cửa, mở cửa. Mở cửa. Nhưng bên ngoài im lặng một lúc, sau đó lại vang lên một tiếng động lớn, như thể có thứ gì đó đổ xuống. Một lúc sau, bên ngoài lại lần nữa trở nên yên tĩnh không một tiếng động. Bạch Du sắp phát điên, mở cửa. Ai ở ngoài đó, mở cửa mau. Cảnh Dương nằm gục ngoài đất nghe thấy tiếng động bên trong, toàn thân lại co giật, sùi bọt mép, tầm nhìn cũng ngày càng mờ đi. Tên chó Kim Nhất Phu này, vừa nãy nhân lúc anh ta không chú ý, đã đặt một con bọ cạp lên cổ anh ta, sau khi bị bọ cạp cắn thì toàn thân anh ta co giật rồi ngã gục xuống đất. Để có cơ hội sống sót, sau một hồi co giật thì anh ta nín thở giả chết, Kim Nhất Phu thấy anh ta không còn động tĩnh, cũng không đến kiểm tra xem anh ta có thực sự chết hay không, hoặc theo Kim Nhất Phu nghĩ, anh ta bị bọ cạp cắn, dù không chết thì cũng sống không được bao lâu. Đúng là anh ta sống không được bao lâu, sau khi Kim Nhất Phu đi thì anh ta đã cố gắng vùng vẫy rất lâu để ra ngoài tự cứu nhưng với sức lực của anh ta, chỉ sợ chưa bò đến cửa đã chết rồi, mà nơi này lại hoang vu không người, sẽ không có ai đến cứu anh ta. Cuối cùng, anh ta thay đổi hướng, bò về phía tầng hầm này rồi dùng hết chút sức lực cuối cùng, khóa cánh cửa sắt này lại. Đã không cho anh ta sống, vậy thì cùng chết hết đi. Có thể có một người đẹp như Bạch Du cùng chết với anh ta, cũng không tệ. Nghĩ đến đây, Cảnh Dương vặn cổ một cái, sau đó toàn thân cứng đờ, không nhúc nhích nữa. Bạch Du đập tay tới đau đớn nhưng bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì. Cô không ngờ rằng người khóa cửa lại chính là Cảnh Dương đang hấp hối, cô tưởng là đàn em của Ngài Kim trở mặt. Cô quay sang nhìn Ngài Kim, đàn em của anh đâu? Anh ra ngoài lâu như vậy, họ không đến tìm anh sao? Ngài Kim dựa vào tường, dùng tay che ngực đang không ngừng chảy máu, sắc mặt tái nhợt, yếu ớt nói, tôi đã đuổi họ đi rồi, tôi bảo họ một ngày sau hãy đến đón tôi, người khóa cửa. Tôi đoán là Cảnh Dương. Để chơi cho thỏa thích nên anh ta đã đuổi hết mọi người đi. Nhưng bây giờ anh ta hối hận rồi, nếu không đuổi mọi người đi thì có lẽ bây giờ anh ta đã được cứu. Cảnh Dương. Bạch Du còn tưởng Cảnh Dương đã chết hẳn, không ngờ anh ta lại giả chết rồi khóa cửa. Anh ta chết luôn đi còn hơn. Bạch Du bực bội gãi đầu, vậy phải hai ngày nữa mới có người đến mở cửa sao? Ngài Kim nhìn cô, nở một nụ cười rợn người, hai ngày nữa. Đợi đàn em của tôi đến, cô cũng không thoát được, nói cách khác, cô phải ở đây chôn cùng tôi. Chôn theo em gái anh. Bạch Du bước tới, đá thêm một phát vào ngực anh ta. Một đá này khiến máu chảy nhiều hơn. Ngài Kim đau đến toát mồ hôi lạnh nhưng không rên một tiếng, đôi mắt trống rỗng nhìn Bạch Du, cô muốn biết. Tại sao tôi bắt cô không? Muốn nói thì nói, không muốn nói thì thôi. Bạch Du dựa vào cánh cửa sắt, bất lực ngồi phịch xuống đất, toàn thân không còn chút sức lực nào. Vừa rồi, ý chí cầu sinh bùng nổ khiến cô dùng hết sức lực, ngay cả cơn đau ở vai cũng bị bỏ qua. Giờ bình tĩnh lại, cơn đau ở vai lại truyền đến. Tay chân bị trói đến mức trầy xước cũng đau nhói. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 829, chương 829. Nơi này hẻo lánh như vậy, muốn đợi người đến cứu cô, rõ ràng là rất khó. Phải hai ngày nữa, đàn em của Kim Nhất Phu mới đến mà đàn em của anh ta cao to lực lưỡng đều là tay anh chị, ngay cả khi cô khỏe mạnh bình thường cũng không đánh lại được, huống chi hai ngày nữa cô đã 4-5 ngày không ăn không uống. Đến lúc đó, khi đối phương vào thấy xác của Kim Nhất Phu thì chắc chắn sẽ không tha cho cô. Chẳng lẽ thật sự phải ở đây chờ chết sao? Kim Nhất Phu nhìn Bạch Du, khuôn mặt tái nhợt nở nụ cười rùng rợn, cô đừng nghĩ nữa, cô không trốn thoát được đâu. Bạch Du nhìn anh ta, không phải anh nói sẽ nói lý do bắt tôi sao? Sao lại không nói nữa? Một kẻ biến thái máu lạnh như anh, chắc chắn sẽ đổ lỗi cho người khác, để tôi đoán xem, chắc chắn anh đã có một tuổi thơ rất bi thảm. Nghe Bạch Du nói, đôi mắt vốn như giếng cạn của Kim Nhất Phu khẽ động đậy nhưng không lên tiếng, cũng không phủ nhận. Bạch Du tiếp tục, tôi đoán đúng rồi phải không? Anh bị ngược đãi hay là bị cưỡng hiếp? Chắc anh không hiểu ý của từ cưỡng hiếp, nói đơn giản là xâm phạm hậu môn của anh, chắc anh đã bị người ta ngược đãi rất tàn nhẫn, nếu không thì cũng chẳng biến thái như vậy. Khuôn mặt Kim Nhất Phu nhăn nhó vì tức giận, cô câm miệng cho tôi. Bạch Du không những không câm miệng, ngược lại còn cười. Theo tôi thì, người đó nên giết chết anh từ nhỏ mới phải. Thủ đoạn gây án của anh ta rất thành thạo, lúc giết người, mắt không chớp lấy một cái, rõ ràng không phải lần đầu gây án, điều này cũng có nghĩa là trước cô hẳn đã có không ít nạn nhân. Cô sẽ không vì anh ta từng là nạn nhân mà thấy anh ta đáng thương rồi đồng cảm với anh ta. Từ lúc anh ta từ nạn nhân trở thành kẻ gây hại thì anh ta đã mất đi tư cách được người khác đồng cảm, cũng mất đi tư cách làm người. Vì vậy, đối với quá khứ của anh ta, cũng như lý do tại sao anh ta bắt cô thực sự không hứng thú chút nào. Bây giờ cô chỉ muốn làm sao để thoát khỏi đây. Hơn nữa, bây giờ cô rất khát rất đói. Cô đã gần 3 ngày 3 đêm không ăn gì, bụng đã đói đến mức kêu cồn cào, trong cơn mơ màng, cô như thấy trước mắt xuất hiện bữa điểm tâm kiểu Quảng Đông, chân gà, bánh bao sữa trứng, xíu mại, gà luộc. Xíu mại kiểu Quảng Đông không phải làm bằng gạo nếp, vỏ bánh cũng không phải làm bằng bột mì, mà là dùng trứng và bột mì làm thành vỏ bánh màu vàng óng, màu vàng cam trông rất ngon miệng, nhân bánh được làm bằng thịt lợn nạc mỡ cùng với thịt tôm tươi, ăn vào cảm giác rất đầy đặn, nước thịt tràn đầy khoang miệng khiến người ta nhớ mãi không quên. Lần đầu tiên cô đến thành phố Quảng, cô thấy đồ ăn ở thành phố Quảng rất nhỏ, một đĩa bánh xếp chỉ có 4 cái, một đĩa xíu mại cũng chỉ có 4 cái, thật khác xa với việc dùng chậu để đựng thức ăn ở phương Bắc. Tuy nhiên, khẩu phần ít cũng có cái lợi, có thể ăn được nhiều món cùng một lúc, lại không quá no bụng. Lúc này cô nhớ đến hương vị của xíu mại, không nhịn được nuốt nước bọt, cô cảm thấy nếu bây giờ để cô ăn, đừng nói là 4 cái xíu mại, 40 cái xíu mại cô cũng có thể ăn hết. Bạch Du đã mơ mà nghĩ đến chuyện ăn uống nhưng Kim Nhất Phu lại bị cô kích thích đến mức suýt nữa thì nôn ra máu mà chết. Anh ta muốn đứng dậy nhưng vừa cử động, cổ và tim bị đâm thủng lập tức truyền đến cơn đau dữ dội, sau đó máu chảy càng nhanh hơn. Nhưng rất nhanh sau đó, trên mặt anh ta lại lần nữa nở nụ cười rợn người, cô là người phụ nữ thứ 10 tôi bắt được, đất nước Trung Quốc coi trọng sự hoàn hảo, chỉ thiếu một chút nữa thôi là mọi chuyện sẽ hoàn hảo, trong 10 người này, có 5 người là người Nhật Bản, có 4 người là người Hồng Kông, cô là người đầu tiên là người nội địa. Bạch Du nhíu mày. Nghĩ đến 9 người phụ nữ khác đã bị giết trước đó, cô đang nghĩ xem nên giết anh ta hay không. 10 người các cô đều có một điểm chung, đó là trông có phần giống mẹ tôi, có người giống ở đôi mắt, có người giống ở mũi, có người giống ở miệng, còn cô là khuôn mặt. Ban đầu tôi định để bảo bối nhỏ giết cô, sau đó cắt từng tấc da mặt của cô, đến lúc đó tôi sẽ có thể ghép đủ một mô hình hoàn hảo. Người mà tôi ấn tượng nhất là người phụ nữ đầu tiên tôi bắt được, đôi mắt của cô ta rất giống mẹ tôi, cho nên tôi đã moi cả hai mắt của cô ấy ra, lúc moi cô ta vẫn chưa chết, khi đấy cô ta đã đau khổ cầu xin tôi đừng giết cô ta thật ngây thơ. Anh câm miệng cho tôi. Thật kinh tởm. TBC. Bạch Du cảm thấy dạ dày mình như muốn lộn ngược lên. Cô biết anh ta rất biến thái nhưng cô không ngờ lại biến thái đến mức này. Thấy cuối cùng Bạch Du cũng nổi giận, sự khó chịu trong lòng Kim Nhất Phu rốt cuộc cũng tan biến, trong mắt anh ta lại hiện lên vẻ phấn khích. Ngay khi anh ta còn muốn mở miệng tiếp tục làm người khác kinh tởm thì Bạch Du vịn vào cánh cửa sắt đứng dậy, sau đó cầm dê a o đâm thẳng vào đôi môi không ngừng lải nhải của anh ta. Con dê a o vô cùng sắc bén, một nhát đâm vào đã lập tức xuất hiện một vệt máu trên môi anh ta. Kim Nhất Phu kêu lên đau đớn, đôi mắt nhìn Bạch Du như một con thú dữ, như nhìn một người chết. Bạch Du cũng không sợ anh ta, với tình trạng hiện tại của anh ta, chưa chắc đã là đối thủ của cô. Trên môi Kim Nhất Phu có một vết máu, chỉ cần cử động là đau thấu tim gan khiến anh ta không thể nói được nữa. Tốt lắm! Cuối cùng thế giới cũng trở nên yên tĩnh. Kim Nhất Phu nhìn người phụ nữ có đường nét giống mẹ mình, lại một lần nữa hối hận. Không phải hối hận vì đã bắt Bạch Du, mà là hối hận vì quá bất cẩn. Anh ta nên đưa người đến Hồng Kông rồi mới ra tay hoặc không nên để đàn em đi. Anh ta đã bắt 10 người phụ nữ nhưng Bạch Du là người giống mẹ anh ta nhất, không phải giống về ngoại hình mà là sự tàn nhẫn này. Nghĩ đến mẹ mình, một cơn giận dữ dâng lên trong lòng anh ta suýt phun ra khỏi cổ họng. Đau đớn, tức giận, quẩn quanh trong cơ thể anh ta. Anh ta nhắm mắt, nghiến chặt răng. Anh ta đã từng trải qua một khoảng thời gian hạnh phúc, khi đó cha anh ta làm ăn ở Nhật Bản. Mẹ anh ta dịu dàng chu đáo, ở nhà chăm sóc hai cha con, chỉ là mọi thứ đã thay đổi sau khi cha bỏ rơi mẹ. Lần đầu tiên bị mẹ nhốt vào tầng hầm, anh ta mới 5 tuổi. Tầng hầm rất tối, tối đến mức không nhìn thấy 5 ngón tay. Anh ta sợ hãi khóc òa lên, hy vọng mẹ mình có thể cứu mình ra ngoài nhưng mẹ vẫn không đến, anh ta mệt mỏi và ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy thì trên mặt anh ta có một con nhện đen toàn thân lông lá khiến anh ta sợ đến tè ra quần. Cuối cùng anh ta cũng được thả ra. Khi được đưa ra ngoài, mặt anh ta sưng vù, co giật không ngừng, khắp người có vô số vết bị những thứ này cắn. Nhưng cơn ác mộng không dừng lại vì anh ta được cứu. Trong những ngày sau đó, anh ta liên tục bị mẹ nhốt vào tầng hầm, liên tục bị cắn trúng độc rồi lại liên tục vào bệnh viện. Cho đến năm 18 tuổi, hai người con trai của cha anh ta ở Hồng Kông bị người ta chém chết, ông ta đã lớn tuổi không thể sinh con trai nữa nên mới quay về Nhật Bản đưa anh ta đi. Mẹ anh ta tưởng cha anh ta cũng sẽ đưa bà ta đi cùng nhưng cha không đưa, mà còn đá bà ta ra như đá một miếng dẻ vừa cũ vừa nhăn. Sau khi họ đi, mẹ anh ta đã nhốt mình trong tầng hầm, cùng với những con nhện và rắn độc. Mẹ anh ta đã chết như vậy. Khi anh ta trở về sau một năm, bà ta đã trở thành một bộ xương. Sao bà ta có thể chết như vậy? Sau khi hành hạ anh ta như vậy, bà ta lại chết một cách dễ dàng, lòng căm hận trong anh ta sôi sục nhưng vì người trước mặt đã chết nên không tìm được cách giải tỏa. Kể từ đó, anh ta bắt đầu tìm kiếm những người có ngoại hình giống mẹ mình, sau đó đưa về nhà nhốt trong tầng hầm, nhìn họ bị rắn độc và nhện cắn chết. Trước khi họ chết, anh ta cắt những bộ phận trên cơ thể họ mà anh ta nhớ nhất về mẹ mình. Chỉ còn một chút nữa thôi, chỉ còn một chút nữa thôi là anh ta sẽ ghép lại thành mẹ của mình một cách hoàn chỉnh. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện.org Chương 830, chương 830. Cảnh Phỉ trở về nhà với đôi mắt đờ đẫn. Dì Hai nhìn thấy cô như vậy thì quan tâm hỏi, cháu ngoan, sao vậy? Sao mặt và tay lạnh thế, có chỗ nào không khỏe sao? Đôi mắt của Cảnh Phỉ mới dần tập trung, dì Hai, cháu không sao, cháu chỉ hơi mệt, cháu về phòng nghỉ ngơi trước. Nói xong, cô ấy không đợi dì Hai trả lời đã máy móc đi về phòng, sau đó ngã xuống giường như một con búp bê vải rách. Toàn thân run rẩy. Anh hai của cô ấy đã giết người. Anh hai của cô ấy thực sự đã giết người. Cô ấy đứng ngoài căn nhà đổ nát đó đến khi đôi chân tê cứng, cuối cùng vẫn không có can đảm bước vào. Cuối cùng cô ấy đã bỏ chạy. Trực giác mách bảo cô ấy rằng Bạch Du rất có thể bị nhốt bên trong, lý trí mách bảo cô ấy rằng cô ấy nên báo tin này cho chị họ và công an nhưng... Một khi cô ấy nói ra thì anh hai sẽ không sống được. Cô ấy hy vọng Bạch Du sống sót nhưng cô ấy cũng hy vọng anh hai mình có thể sống sót. Nhưng nếu cô ấy không nói ra thì Bạch Du có chết không? Cô ấy bực bội vùi mặt vào chăn rồi không ngừng tự nhủ rằng lựa chọn của mình là đúng, Bạch Du chỉ là bạn học của cô ấy, còn anh hai là anh trai cùng cha cùng mẹ với mình. Nhưng tại sao cô ấy lại bất an đến vậy? Hình ảnh Minh Thư khóc lóc đột nhiên xuất hiện trong đầu cô ấy, còn có những người khác vì tìm Bạch Du mà tiều tụy hốc hác. Như một bộ phim đang không ngừng lướt qua trong đầu cô ấy. A. Cô ấy vùi mình trong chăn hét lên, cho đến khi khó thở, cô ấy mới ngẩng đầu dậy. Cô ấy thực sự không biết phải làm sao. Ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng hét, cậu là ai? Chưa đợi Cảnh Phỉ phản ứng, cánh cửa phòng cô ấy đã bị người ta đá văng từ bên ngoài. Cô ấy sợ đến mức muốn chửi người nhưng khi nhìn thấy người bước vào thì Cảnh Phỉ như bị người ta bóp cổ. Giọng nói lập tức biến mất trong cổ họng. Là Giang Lâm. Anh nhìn cô ấy với vẻ mặt hung dữ khiến cô ấy rùng mình nhưng khoảnh khắc sau cô ấy đã hiểu ra. Chắc chắn anh đã đoán được. Quả nhiên. Giang Lâm lạnh lùng nhìn Cảnh, Cảnh Dương ở đâu? Môi Cảnh Phỉ run rẩy, tôi không biết. Giang Lâm ngắt lời cô ấy, cô biết, chúng tôi đã có đủ bằng chứng chứng minh anh trai Cảnh Dương của cô, có liên quan đến vụ bắt cóc vợ tôi. Nếu cô bao che cho anh ta thì cô đã phạm tội bao che, mức án cao nhất có thể lên đến 10 năm, cô chắc chắn muốn vì thế mà hủy hoại cuộc đời mình sao? Cảnh Phỉ đứng tại chỗ, toàn thân cứng đờ như một bức tượng băng không nhúc nhích. Cô ấy hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này. Cô ấy chỉ không muốn anh trai mình xảy ra chuyện mà thôi nhưng nếu vì thế mà ảnh hưởng đến bản thân. Quyết tâm của cô ấy bắt đầu lung lay. Tiếp đó, một bóng người bước vào. Là chị họ của cô ấy. Cảnh anh nhìn cô ấy, nói ra, nếu không thì sau này chị không chỉ không nhận em là em họ, mà còn thuyết phục các bậc trưởng bối đuổi em ra khỏi nhà họ Cảnh. Như một tiếng sấm, hoàn toàn đánh sập phòng tuyến của Cảnh Phỉ. Giang Lâm lái xe gần như phóng vút đi, Nguy Hán Nghị ngồi ở ghế phụ bị hất tung đến mức gần như nôn cả bữa tối hôm trước ra. Nhưng anh ấy không dám bảo Giang Lâm chạy chậm lại vì anh ấy hiểu rõ, từng phút từng giây đối với Giang Lâm đều là sự giày vò. Hơn nữa đối với Bạch Du, thời gian chính là mạng sống, tìm được cô sớm một giây, hy vọng sẽ tăng thêm một phần. Không được ngủ, Bạch Du, em không được ngủ. Đôi mắt Bạch Du như bị bôi keo, nặng trĩu đến mức cô không còn sức để mở ra. Hẳn là cô đã sốt rồi. Cả người cô nóng như thiêu đốt, lúc này mà sốt thì tuyệt đối không phải chuyện tốt, tên biến thái Kim Nhất Phu kia vẫn chưa chết hẳn, đám đàn em của anh ta cũng có thể đến bất cứ lúc nào, cô không thể cứ thế mà ngủ thiếp đi được. Nhưng cô quá mệt mỏi, quá đau đớn. Kim Nhất Phu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Bạch Du, khi thấy đầu cô nghiêng sang một bên, đôi mắt trống rỗng của anh ta lại một lần nữa bùng lên sự phấn khích. Cho dù có chết, anh ta cũng phải kéo cô chết cùng. Nghĩ đến đây, anh ta từng bước một bò về phía cái lồng sắt ở góc phòng, mỗi bước bò, trên sàn nhà lại chảy xuống những vệt máu đỏ tươi chói mắt. Nhưng anh ta không quan tâm, cũng không dừng lại. Một tiếng. Ổ khóa của cái lồng sắt cuối cùng cũng được mở ra. Kim Nhất Phu hưng phấn kéo khóe miệng, ngay khi anh ta giữ tay định lấy con rắn cạp nong ra. Cửa truyền tới tiếng động, ngay sau đó cánh cửa bị đá tung ra từ bên ngoài. Kim Nhất Phu tưởng rằng người đến sẽ là đám đàn em của anh ta nên trong lòng dâng lên bản năng cầu sống, cuối cùng mấy người cũng đến rồi, mau, mau đưa tôi đi bệnh. Anh ta không muốn chết. Bên ngoài còn nhiều người giống mẹ anh ta như đúc đang chờ anh ta vẫn chưa giết đủ. Còn Bạch Du, anh ta không giết chết cả nhà cô thì anh ta chết cũng không nhắm mắt. Chỉ là chữ cuối cùng của anh ta nghẹn lại trong cổ họng, đôi mắt trống rỗng lần đầu tiên bắn ra sự sợ hãi. Giang Lâm. Người đàn ông của Bạch Du. Ánh mắt của hai người va vào nhau giữa không trung. Ngay sau đó, một tiếng súng vang lên trong tầng hầm. Đôi tay Kim Nhất Phu đặt trên cái lồng sắt buông thõng xuống, sau đó thân thể anh ta dần ngã xuống. Trong lúc trời đất quay cuồng, anh ta thấy người đàn ông đó quay người ôm Bạch Du. Khi Bạch Du tỉnh lại lần nữa thì đã là chuyện một ngày một đêm sau đó. Cô vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một khuôn mặt to đùng, đầy nước mắt nước mũi, cô không hề sợ hãi, càng không chê bai. Cô ngây người. Cô cảm thấy mình chắc chắn là sốt đến hồ đồ rồi, nếu không thì sao lại nhìn thấy khuôn mặt của con gái bảo bối của mình. Thậm chí cô còn không dám đưa tay ra chạm vào, sợ rằng tay vừa chạm vào thì sẽ tỉnh lại từ giấc mơ. Minh Thư nhìn vào mắt mẹ, rõ ràng mẹ đã mở mắt rồi nhưng nhãn cầu không chuyển động, hơn nữa trên mặt cũng không có biểu cảm gì, càng không gọi cô bé là bảo bối như thường lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của cô bé rõ ràng thoáng hiện vẻ hoảng sợ, sau đó quay đầu hướng ra ngoài hét, hu hu cha ơi, bác sĩ, mọi người mau đến đây, mẹ con bị ngốc rồi. Đều tại tên khốn đó, nếu không phải tên đó bắt mẹ thì mẹ cũng sẽ không bị bệnh bị thương, còn khiến mẹ bị ngốc, hu hu đánh chết tên khốn đó. Cô bé cho rằng mẹ mình bị ngốc là vì dì Hiểu Đường khi phát bệnh cũng như vậy, nhãn cầu không chuyển động mà còn không nhận ra người khác, mọi người bên ngoài đều nói dì Hiểu Đường bị ngốc, mặc dù cô bé cảm thấy dì Hiểu Đường không ngốc nhưng dáng vẻ phát bệnh của dì ấy rất giống với mẹ cô bé bây giờ. Hu hu cô bé không muốn mẹ mình bị ngốc. Nhưng dù mẹ có bị ngốc thì mẹ vẫn là mẹ của cô bé, từ hôm nay trở đi cô bé sẽ ăn thêm một bát cơm mỗi bữa để nhanh chóng lớn lên bảo vệ mẹ. TBC. Bạch Du không biết rằng con gái mình đã âm thầm đưa ra một quyết định quan trọng trong lòng, lúc này cô có chút mơ hồ, cô tưởng mình sốt đến hồ đồ hoặc đang nằm mơ nhưng khi nhìn thấy một nhóm người ùa vào, cô đột nhiên có phần không chắc chắn. Chẳng lẽ không phải đang nằm mơ? Ngay sau đó, tay cô đã bị Giang Lâm nắm lấy, cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Có chỗ nào không thoải mái không? Có nghe thấy anh nói không? Có nhìn thấy anh không? Bạch Du ngây người nhìn khuôn mặt to đùng trước mắt. Cô chưa từng thấy anh tiều tụy đến vậy, ngay cả lần trước bị hải quân nước khác bắt đi, tuy khi anh trở về rất tiều tụy, người cũng gầy đi không ít nhưng tinh thần vẫn tốt. Nhưng Giang Lâm trước mắt, râu ria xồm xoàm không nói đi, mắt và hai má đều hóp vào, mới mấy ngày không gặp mà anh đã gầy đến mức đáng sợ trông như chỉ còn lại một bộ xương. Đáy mắt anh đầy tơ máu, quanh mắt có một quầng thâm đen, tóc tai và quần áo đều bù xù. Cộng cả hai kiếp lại, cô quen biết Giang Lâm đã 40 mấy năm. Trong mắt cô thì anh luôn là người lý trí, điềm tĩnh, bất kể xảy ra chuyện gì, anh đều có thể như núi Thái Sơn sụp đổ trước mặt mà sắc mặt không đổi, lúc nào trong anh cũng hoàn hảo như vậy. Trước đây cô từng nghĩ rằng nếu đập vỡ lớp vỏ ngoài lạnh lùng đẹp trai của anh thì bên trong sẽ ẩn chứa điều gì?